Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 3, Hoa Tông Nhất Định Kiếp Nạn Trốn, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Tự chương, nói tại tháng 8 phát quyển thứ 3, rốt cục vượt qua nữa nha, này một quyển viết tương đối dài, hơn 3 vạn chữ, giống như trước đây. Hy vọng mọi người có thể đề nghị một chút cùng ý kiến. Ngoài ra, văn vẽ sau khi xong ta còn sẽ có nhất đoạn văn, thuận tiện cấp Lan Hữu nhóm đề cử một vật nhé. Còn có, giải thích một điểm, bài này sự kiện phát sinh thời gian, nghiêm khắc dựa theo nguyên văn tiến trình Nga, tỷ như Hoa Tông này thiên, lúc này Tiêu Viêm là ở đi tham gia đan hội trên đường. Về phần Huân Nhi, không đơn thuần là muốn dùng tới dọa trục, nguyên văn lý cũng là sau cùng mới một lần nữa gặp nhau. Tóm lại, hy vọng mọi người thích, không thích, ta cũng vui vẻ ý nhận phê bình. Hắc hắc, quyển thứ 3 Hoa Tông Nhất Định Kiếp Nạn Trốn, chương 1, Hoa Cẩm Quốc Phục, chương 2, Thôi Miên Nạp Lan Yên Nhiên, chương 3, Thầy Trò Cùng Nhục, chương 4, Đại Phá Bách Hoa Trận, chương 5, Dâm Loạn Hoa Tông. Dâm bên trong tông môn có một môn dâm đế nhất tự hào kỳ môn công pháp, tên là Trục Tiên Quyết, này quyết muôn vàng khó khăn tu thành, chỉ khi nào người tu luyện thành công. Là được cực nhanh gia tăng thực lực, cửa này pháp quyết, khả đang cùng các phái ái ân trong quá trình, mượn dùng đối phương bàn bạc đấu khí khai thác kinh mạch, hấp thụ thiên địa linh khí, cho đến thực lực đạt tới cùng ái ân các phái cùng giai, tốc độ tu luyện mau không thể tưởng tượng, thời kỳ thượng cổ, Dâm Tông sẽ có một vị đấu tôn tu thành này quyết, mang theo con rối hoa thiên kiêu tại trong mật thất bế quan một năm, trong lúc trừ bỏ nghỉ ngơi chính là không ngừng ái ân, sau khi xuất quan. Thực lực lại cũng là phá vỡ mà vào đấu thánh cấp bậc. Một năm trước, Dương Thiên Nam tu thành thiên dục phá tiên công, trở thành đấu tôn cấp cường giả, mới rốt cục là có thực lực hưởng thụ hộ tông con rối hoa thiên kiêu thân thể. Mấy tháng trước, này Dương Thiên Nam lại là tập thành trục tiên quyết, cùng hoa thiên kiêu triền miên mấy tháng sau, theo đấu tôn sơ cấp nhảy đến 4 sao đấu tôn, tốc độ nghe rợn cả người. Như vậy, Dâm Tông liền có một vị 4 sao đấu tôn, hai vị đỉnh phong đấu tông. Cùng 8 vị đấu tông cường giả, còn có một tôn không xảy ra môn đấu thánh con rối, viễn cổ gia tộc không ra, Dâm Tông tổng bộ có thể nói vô tư. Hoa Thiên Kiêu tuy là mạo mỹ vô song, dáng người như tiên, nhưng không có thần trí, chỉ có bản năng. Dương Thiên Nam đang hưởng thụ tẩn Hoa Thiên Kiêu thân thể bản năng ái ân kỹ xảo về sau, đúng là ghét bỏ nàng sẽ không âm thanh dâm đảng, làm quá mức không thú vị, mà không chịu nổi tịch mịch, trước tiên ra tông tìm thú vui. Hoa Tông cách đó không xa Dâm Tông bên trong cứ điểm, Dâm Tông tông chủ Dương Thiên Nam đã tự mình đuổi tới. Mấy ngày trước, Dương Thiên Nam mang theo Dâm Tông liên can cao thủ đánh bất ngờ Hoa Tông, cũng là nhiều lần bị Hoa Tông bách hoa đại trận đánh lui, Hoa Tông biết này nguy hiểm, cũng là không có bất kỳ người nào có gan lộ diện. Thế cho nên hiện tại hắn liền cả Hoa Tông mọi người không gặp mặt một lần, đúng là tích, không ngờ Yêu Hoa Tà Quân cũng là trước tới bái phỏng, bái kiến tông chủ đại nhân. Yêu Hoa Tà Quân cùng Hoa Cẩm nịnh nọt cười nói, các ngươi là Hoa Tông người, tới chỗ của ta chuyện gì? Khi nói chuyện, Dương Thiên Nam hít mắt tinh tế đánh giá Yêu Hoa Tà Quân bên người Hoa Cẩm, chúng ta tới đầu nhập vào Dâm Tông, nha. Các ngươi tại sao muốn phản bội Hoa Tông đâu này? Dương Thiên Nam nhiều hứng thú nhìn Yêu Hoa Tà Quân, Hoa Tông tông chủ vị, cùng với lão tông chủ suốt đời đấu khí đều vốn nên thê tử ta Hoa Cẩm kế thừa. Khả Vân Vận kia ngoại lai người lại tranh đoạt đi, hoàng nhục nhã ta chờ, tông chủ không lo cũng thế. Chúng ta muốn trả thù Hoa Tông. Yêu Hoa Tà Quân giận dữ nói, hắc hắc, vậy ngươi bán đứng Hoa Tông, cần phải nói điều kiện gì sao? Ta cùng với thê tử tưởng gia nhập Dâm Tông, còn có, ta nghĩ nếm thử Vân Vận hương vị, nga, chính là muốn cùng thê tử lăng nhục nàng một phen. Yêu Hoa Tà Quân phiêu lấy Hoa Cẩm biểu tình. Chỉ vào Hoa Cẩm ánh mắt bất thiện, thận trọng nói, ha ha ha ha, xem ngươi chính là cái đồ háo sắc, ta thích, nói vậy Vân Vận nhất định là cái tuyệt thế mỹ nhân rồi, tốt, đến lúc đó ta làm hai vợ chồng các ngươi trước hảo hảo đùa bỡn nàng, tạ tông chủ, Yêu Hoa Tà Quân hưng phấn bái tạ, mà Hoa Cẩm nghe được lời này, nghĩ đến mình có thể nhục nhã con tiện nhân kia, sắc mặt cũng là khá hơn một chút, Dương Thiên Nam cười ha ha, cực kỳ tán thưởng nhìn Yêu Hoa Tà Quân. Yêu Hoa Tà Quân, chúng ta đây như thế nào xuống tay đâu này, tông chủ đừng vội, Hoa Tông Bách Hoa Đại Trận nếu muốn dùng cậy mạnh bài trừ, thế nào cũng đấu thánh mới được, bất quá Hoa Tông Tông chủ trên người mật thì nhưng có thể trực tiếp khống chế đại trận, được đến mật thì, trái lại đem các nàng nhốt ở bên trong cũng không có vấn đề gì, kia mật thì đâu này, tự nhiên tại Vân Vận trên người, tưởng trực tiếp lừa nàng đi ra thật khó khăn, bất quá nàng còn có một cái tình cảm chân thành đồ đệ, kêu Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là một vị cực phẩm mỹ nhân. Chúng ta Hoa Tông người có thể tự do xuất nhập Bách Hoa Đại Trận, nàng khả từ chúng ta đem mạnh mẽ mang đi ra, lấy tông chủ đại nhân thủ đoạn của ngươi, chinh phục Nạp Lan Yên Nhiên, để cho nàng đem Vân Vận lừa đi ra, hẳn là chuyện dễ dàng a. Ý kiến hay, ha ha, hiện tại ta phong ngươi hai người các ngươi vì Dâm Tông hộ pháp, ngươi nhanh đi đem việc này làm thỏa đáng. Dương Thiên Nam đứng lên, thẳng tắp nhìn chầm chầm phía dưới Hoa Cẩm, ánh mắt chạy tại này bộ ngực đầy đặn phía trên. Dâm Tà cười nói, yêu hộ pháp, ngươi có biết Dâm Tông quy củ sao? Dâm Tông không nói cái gì trung trinh đấy, ta cảm thấy được nha, thê tử của ngươi Hoa Cẩm, cũng là hiếm có mỹ nhân nha, có thể hầu hạ tông chủ là vinh hạnh của nàng. Yêu Hoa Tà Quân sửng sốt, lập tức phản ứng kịp nói, yêu Lan, ngươi. Hoa Cẩm nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lấy đại cục làm trọng, hiện tại khả không về được đâu. Ngươi hoàng có nghĩ là trả thù Vân Vận rồi hả? Ngoan, ta đi trước tróc Nạp Lan Yên Nhiên rồi, yêu Hoa Tà Quân tại Hoa Cẩm bên tai nhẹ nói, yêu Hoa Tà Quân rất nhanh rời đi, chỉ để lại đứng trong điện run lẩy bẩy Hoa Cẩm, ha ha, hoa hộ pháp, của ngươi Lan Quân đã đi rồi đâu rồi, ngươi còn không qua đây làm bản tôn nhìn xem, tông chủ, ngài bỏ qua cho ta đi, ôi chao, ta phía trước không phải đã nói rồi sao, ngươi nếu đã là Dâm Tông người. Vậy còn cố kỵ cái gì trung trinh đâu rồi, ngươi xem ngươi Lan Quân, trong lòng hoàng chứa những nữ nhân khác, ngươi tới hưởng thụ một chút bản tôn vô thượng bảo bối có gì không thể đâu này. Dương Thiên Nam chậm rãi nói, tuyệt không cấp, ta chỉ là không có thói quen. Hoa Cẩm cúi đầu, làm yêu có cái gì không thói quen. Ngươi và yêu hộ pháp chưa làm qua sao? Hắc hắc, gia nhập Dâm Tông, ngươi về sau sẽ từ từ biết nhân sinh cực lạc đấy. Dương Thiên Nam đi đến Hoa Cẩm bên cạnh, vươn tay nâng lên Hoa Cẩm cầm, đôi mắt đối với Hoa Cẩm con ngươi thả ra màu bạc ánh sáng nhạt, nam nhân có thể có vô số nữ nhân, như vậy nữ nhân vì sao không thể có vô số nam nhân đâu. Nhìn một cái ngươi này mặt xinh đẹp đảng, không muốn dùng nó mê đảo vô số nam tử sao, Hoa Cẩm hơi chút hoảng thần, đã bị Dương Thiên Nam rắn chắc cánh tay lâu vào trong ngực, nam tử nặng nề hơi thở phục lên tại trên mặt của nàng, đừng như vậy. Tông chủ, Hoa Cẩm hoàng đang dùng dằn, có rất ít nữ tử có thể để cho ta động tâm, ngươi coi như là thượng phẩm trong mỹ nữ thượng phẩm, ta nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao, ta Dâm Tông dâm mà không loạn, ngươi theo ta, liền sẽ không tùy ý bị những người khác nhúng chàm rồi, bằng không, có lẽ ngươi về sau càng thêm sa đọa a, giống Hoa Tông những người đó về sau dâm loạn bộ dạng, Dương Thiên Nam giọng của làm Hoa Cẩm cảm thấy không thể cự tuyệt. Khi nói chuyện, của hắn cương dương vật đã chỉ vào Hoa Cẩm hông của thượng, nha. Hoa Cẩm một tiếng thét kinh hãi, ta đối với ngươi không dùng dâm thuật, ta muốn chân chính cho ngươi thoải mái. Dương Thiên Nam cắn Hoa Cẩm vành tai, ôm nhu nói, Dương Thiên Nam nhẹ nhàng cởi bỏ Hoa Cẩm quần áo theo Hoa Cẩm thon dài trắng nõn hai chân trợt rơi xuống đất, nhất thời một khối chỉ mặc độc y trơn mềm thân thể xuất hiện ở Dương Thiên Nam trong lòng, a. Đừng ở chỗ này. Có người xem. Hoa Cẩm đột nhiên phát hiện còn ở trên đại điện, chung quanh còn đứng lấy hàng chục cá nhân đâu, không có việc gì, liền nhìn xem mà thôi, bọn họ lại không đến. Dương Thiên Nam một bàn tay đưa vào Hoa Cẩm độc trong quần lót, sờ soạn đến mép lồng nàng, một ngón tay cứ như vậy trượt đi vào, tay kia thì từ hông chi hướng về phía trước mò tới một viên đứng thẳng đầu vú, lập tức hai ngón tay một kẹp, nắn bóp, a. Không cần, Dương Thiên Nam ngón tay của tại Hoa Cẩm miệng lùng tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, nắm Hoa Cẩm mềm mại tiểu đậu đậu, xoa nắng vài cái chỉ là biến thành Hoa Cẩm chân mềm nhũng, thiếu chút nữa quỳ xuống, nhạy cảm như vậy nha. Cảm thụ được Hoa Cẩm dâm thủy càng chảy càng nhiều, Dương Thiên Nam đem hai ngón tay đưa vào lồng nhỏ của nàng, cực phú kỹ xảo mò lấy, tay kia thì gạt Hoa Cẩm độc y, bao trùm ở Hoa Cẩm một cái no đủ vú, đại lực vuốt ve, a. Thật là mắc cỡ. Đừng như vậy kịch liệt. A, Hoa Cẩm theo bản năng một tay bảo vệ bộ ngực, một tay giữ chặt Dương Thiên Nam mò lấy nàng con đường u tối tay cổ tay, khả một chút không có thể ngăn cản Dương Thiên Nam tiến công, khoái cảm cùng bại lộ cảm càng không ngừng xâm nhập mà đến. Hắc hắc, lần đầu tiên tại trượng phu ngoại trừ nhân diện trước lộ ra thân mình a. Xem nha, nhiều người nhìn như vậy đâu. Dương Thiên Nam tại Hoa Cẩm bên tai thổi khí, a. Nha. A. A, Hoa Cẩm đột nhiên nghiêm chỉnh run run, kẹp chặt đùi ngọc, lồng nhỏ co rút lại vài cái, sau đó phun ra mấy đại cổ dâm dịch, thoải mái sao? Nhìn ngươi phun ta một tay đều là, chính mình nếm thử a. Hoa Cẩm cao trào sau thân thể vô lực dựa vào Dương Thiên Nam, mồm to thở phì phò, không nghĩ tới Dương Thiên Nam thế nhưng đột nhiên thưởng thức lấy nàng hạ thể còn dính lấy rất nhiều dâm dịch ngón tay của hướng trong miệng nàng lấp đầy, một cái ngậm miệng không kịp, ngược lại là nhất miệng ngậm chặt này hai ngón tay, a. Ô ô, Dương Thiên Nam hai ngón tay tại Hoa Cẩm miệng lung tung toán loạn lấy, thường thường còn tại đầu lưỡi của nàng thượng đảo quanh, đem Hoa Cẩm bình dâm dịch cùng nước miếng pha lẫn lại với nhau, hương vị được chứ? Ha ha, Dương Thiên Nam thừa dịp Hoa Cẩm chú ý của lực tại đầu lưỡi khi cởi bỏ quần, một cây hùng tráng dương vật bắn ra ngoài, hắn nắm Hoa Cẩm đầu lưỡi, chậm rãi đem kéo ra khỏi nàng miệng nhỏ, nước miếng dọc theo Hoa Cẩm trắng nõn cổ chảy tới trên vú. A. A, Hoa Cẩm chết lặng đầu lưỡi vừa thông thả lại sức, cũng cảm giác được giữa hai chân chợt lạnh, ướt nhẹp hoa huyệt liền bại lộ ở tại trước mắt mọi người, không nên nhìn, Hoa Cẩm làm mặt đỏ lên, gắt gao kẹp lấy hai chân, muốn dùng tay ngăn trở bộ phận sinh dục, nhưng là bị Dương Thiên Nam thưởng trước một bước đem dương vật từ phía sau chen vào giữa hai chân của nàng, quy đầu hướng về phía trước một điều, đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng, nga. Như vậy to. Hoa Cẩm hai tay ô tại bộ phận sinh dục, dùng bàn tay phụ giúp Dương Thiên Nam dương vật, muốn đem nó đẩy ra ngoài, nhưng mình dâm dịch đã chảy xuôi ở phía trên, vài lần trượt ngược lại như là đang bẫy chuẩn bị dương vật, tiểu mỹ nhân không kịp đợi a. Dương Thiên Nam đè lại Hoa Cẩm bả vai, dùng sức đi phía trước đè một cái, sử nửa người trên của nàng về phía trước nghiêng, sau đó dựa thế bắt được cánh tay của nàng, hạ thân chậm rãi dùng sức cắm vào Hoa Cẩm mật bi, a a. Như vậy phòng nhà, mãnh liệt ma sát là Hoa Cẩm hai chân khẽ rung, trong đầu trống rỗng, cảm thấy sao, có phải hay không lớn hơn ngươi Hoa Lan còn lớn hơn à? Dương Thiên Nam cắm vào sau, lập tức thẳng lưng bắt đầu mãnh liệt đút vào, đối với như vậy cái mỹ thiếu phụ mà nói, không cần quá nhiều thương tiếc, ân, nhà, ân, a, tráng kiện dương vật xuất nhập lấy Hoa Cẩm huyệt, một chút một cái đánh vào trên hoa tâm của nàng. Không thể nói vui từ hạ thể lan tràn đến toàn thân, ba ba, ba ba, Dương Thiên Nam nhanh chóng đụng vào Hoa Cẩm cái mông vểnh lên, đính đến mông của nàng thịt vui sướng nổi lên thịt phóng túng, Hoa Cẩm cả người cũng theo tiết tấu trước sau đung đưa, trước ngực hai cái no đủ quả cầu thịt lại chớp lên đến lợi hại, nhiều người như vậy đang nhìn ngươi a, cảm nhận được bọn họ ánh mắt nóng hừng hực sao, kia nhưng đều là về sau muốn cùng ngươi cộng sự người, ngươi lại bị bọn họ thấy hết thân mình. Thấy hết bị làm bộ dạng, nhìn ngươi thoải mái, nghe được Dương Thiên Nam lời ấy, Hoa Cẩm mạnh mẽ một cái rùng mình, lỗ thịt đột nhiên co rút lại kịch liệt, a, không nên nhìn, a, yêu lan ngươi đang ở đâu a, tráng kiện dương vật tại hạ thể của nàng khuôn đảo, đã khiến nàng tê dại vô cùng. Hoa Cẩm như là chịu không nổi như vậy kịch liệt ái ân, ngọc thủ cùng bày, thật chặt rồi, hưng phấn nha, muốn cao triều. Tại trước mặt nhiều người như vậy cao trào, không cần nói. A nha. A, Hoa Cẩm kiều đồn mảnh diêu, bi miệng phun ra số lớn thủy đưa đẩy lấy Dương Thiên Nam dương vật, ta nhất thời đạt tới mãnh liệt cao trào. Cao trào xong, Hoa Cẩm hai chân mềm nhũng liền hướng quỳ xuống đi. Khả chỉ hơi hơi trầm xuống, lại cúp ở tại Dương Thiên Nam cứng rắn trên dương vật. Ách. Không được. Tông chủ, bảo bối nhi thoải mái sao? Hoàng kẹp chặt ta đây sao nhanh đâu rồi, ra, đổi tư thế chúng ta lại đến, cho ngươi nếm thử thế gian cực lạc, Dương Thiên Nam thuận thế đem Hoa Cẩm buông xuống, bắt lấy bả vai của nàng để cho nàng mông về phía sau nhổng lên thật cao, mình cũng quỳ theo ở tại trên sàn nhà, thực trong cả quá trình dương vật đều không có rời đi lồn nhỏ của hắn, không. Tông chủ không cần. A. Hoa Cẩm không được. A. Dương Thiên Nam nơi nào sẽ để ý tới Hoa Cẩm quát to, liên tục cao trào sớm hay muộn chinh phục trong ngực thiếu phụ. Cắm một hồi, hắn dùng cánh tay bóp chặt Hoa Cẩm cánh tay của, đem nàng bóng loáng trắng nõn lưng trần dán tại chính mình trên ngực, bàn tay vừa vặn bắt lấy hai cái nhạy cảm vú, vuốt ve không ngừng, hạ thể cũng cho Hoa Cẩm con đường u tối mang đến mưa rền gió dữ vậy tàn phá. Không được. A. À. Nha. Nha. Tông. Tông chủ. Ha. A. À. Ta đi. A. À. Tha ta. A. À. Hoa Cẩm mềm mại mật bi đã bị điệp sưng đỏ ngoại lực, dâm thủy chảy đầm đìa, bị điệp được mồm miệng không rõ, chỉ nghe ra nàng đang không ngừng cầu xin tha thứ. Trong đại điện vang trở lại ba ba thân thể tiếng va chạm, cùng Hoa Cẩm mơ hồ không rõ tiếng gào. Một nam một nữ biến đổi vô số tư thế, tại Hoa Cẩm cao triều 7 lần sau, tử cung rốt cục nghênh đón Dương Thiên Nam nóng cháy tinh dịch. Hô, thật là thoải mái, động gọi mới thích, người tới, mau đỡ khởi hoa hộ pháp, hảo hảo cho nàng rửa, đi dược trì phao phao, đổi bộ nàng nên mặc quần áo, đưa tiếp đến phòng ta ra, ha ha. Dương Thiên Nam cười lớn rời đi, lưu lại ở trên sàn nhà run lẩy bẩy Hoa Cẩm, giờ phút này cái mông của nàng đã có chút sưng đỏ, hai vú cũng hơi hơi phát đau, lồng nhỏ lại đau đớn không thôi, liền cả cái thị vệ thận trọng đem nàng nâng dậy, phù hướng rửa mặt chải đầu thất. Tại rửa mặt chải đầu cửa phòng, xem bốn bề vắng lặng, vội vàng lấy ra dương vật hướng Hoa Cẩm miệng cùng lồn nhỏ lấp đầy. A. À, các ngươi, hai người đè lại Hoa Cẩm vô lực thân thể, một bên rất nhanh đút vào, một bên hoàng mọi nơi nhìn chung quanh, chỉ chốc lát liền song song bùng nổ tại Hoa Cẩm trong cơ thể. Đợi hai người thu thập xong, liền sao khai rửa mặt chải đầu thất cửa phòng, đem gần như hôn mê Hoa Cẩm giao cho hai cái đẹp đẽ nữ tử trên tay. Yêu Hoa Tà Quân rời đi Dâm Tông sau thật nhanh quay trở về Hoa Tông, tuyệt không thay Hoa Cẩm lo lắng, hắn vốn là cái hái hoa ngắt cỏ lang thang người, tự nhận là không quá để ý cái gọi là thê tử, nếu bởi vậy được đến Dâm Tông Tông chủ thưởng thức, kia cuộc sống sau này chẳng phải là khoái hoạt giống như thần tiên. Hoa Tông một chỗ yên lặng bên trong biệt viện, xinh đẹp kiều tiếu Nạp Lan Yên Nhiên chính đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm thấy chung quanh có đấu khí dao động, ai? Nạp Lan Yên Nhiên một tiếng khẽ kêu, ha ha, quả nhiên tốt thiên phú, thực lực kém ta nhiều như vậy còn có thể phát hiện ta. Trong hư không Yêu Hoa Tà Quân hiển hóa mà ra, là ngươi, ngươi tới làm gì, bên ngoài đại chiến sắp tới, ngươi không ở tiền tuyến, tới nơi này làm gì, không sợ bị sư phó của ta phát hiện sao? Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng nói, hắc hắc, sư phụ ngươi nha, sớm hay muộn sẽ phát hiện. Nhưng là ta bây giờ là đến dẫn ngươi đi hưởng thụ một phen. Nhìn Yêu Hoa Tà Quân dâm tà tươi cười, Nạp Lan Yên Nhiên một trận ác hàn, ngẫu nhiên bày ra gương mặt chán ghét, vô sĩ này nọ, ngươi muốn làm gì? Ngươi và Dâm Tông có quan hệ gì? Ha ha, tốt thông minh con nhóc, không biết ngươi phía dưới là không phải cũng như vậy mẫn cảm đâu này, ngươi. Ngươi này phản đồ, cút ngay, kiêu ngạo Nạp Lan Yên Nhiên chưa bao giờ bị như vậy nhục nhã. Nhưng nàng tâm tư hơn người, biết mình hoàn toàn không phải Yêu Hoa Tà Quân đối thủ, cho nên ở mặt ngoài tức giận phát trung, làm ra một bộ muốn công kích tư thái của hắn. Ngươi thực lực ta cách biệt một trời, ngươi cũng dám động thủ với ta. Đến đây đi, ta cho ngươi đánh, ngươi nhưng chớ đem chính mình làm hỏng nha. Yêu Hoa Tà Quân vẻ mặt cười phóng đãng, Nạp Lan Yên Nhiên bày ra đấu khí cánh, đem toàn thân đấu khí vận hành đến mức tận cùng, thả người nhảy. Sau đó đột nhiên thật nhanh hướng về Hoa Tông tổng bộ bỏ chạy, cũng sử xuất Vân Lam Tông một môn cơ hồ không người tu luyện phế đấu kỹ biển mây đầy trời. Yêu Hoa Tà Quân chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên bay lên trời, sau đó trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn tầng mây, Nạp Lan Yên Nhiên liền biến mất tại trong mây rồi. Gặp, cô gái nhỏ này thật sự là giảo hoạt, Yêu Hoa Tà Quân thầm nghĩ không tốt, khả nghĩ lại, một cái đấu vương cảnh giới tiểu nha đầu có thể thi triển bao nhiêu mây mù. Có thể bay nhiều mau, nơi này cách Hoa Tông tổng bộ mình cũng muốn bay một trận, thân là một cái đấu tông hoàng đuổi không kịp hay sao, chạy mau nga, đuổi kịp đánh ngươi mông đít nhỏ nhé. Dứt lời, Yêu Hoa Tà Quân lập tức biến mất trên mặt đất, trên bầu trời tầng mây rất nhanh biến mất lấy, Nạp Lan Yên Nhiên đem hết toàn lực hướng tới Hoa Tông tổng bộ bay đi, khả vừa bay ra mấy hơi thời gian, chỉ nghe thấy Yêu Hoa Tà Quân là thanh âm, nhất thời đáy lòng chợt lạnh, ô hô, đuổi tới nha. Nạp Lan Yên Nhiên cả kinh trái tim kinh hoàng, mấy hơi sau cũng cảm giác trên lưng trầm xuống, yêu hoa tà quân thế nhưng dạng chân ở ngang hông của nàng, khiến cho nàng tốc độ phi hành nhất thời chậm lại. Hắc hắc, đánh đòn rồi. Ba một tiếng, yêu hoa tà quân tay chưởng nặng nề dừng ở Nạp Lan Yên Nhiên trên cặp mông, khiến cho nàng bỗng trầm xuống. A, hỗn đản ngươi, vô lễ. Nạp Lan Yên Nhiên nổi giận được mặt cười đỏ bừng. Thật là có co giảng nha, so hoa cẩm hoàng kiều, cùng sư phụ ngươi giống nhau mê người, trong chốc lát làm nhất định thực thích. Yêu hoa tà quân đánh một cái sau cũng không có dời tay, mà là đại lực nắng bóp Nạp Lan Yên Nhiên mông thịt. A, ngươi tên biến thái này, hồ ngôn loạn ngữ chút gì, ta liều mạng với ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên quay người một chưởng, điên cuồng phát động công kích. Cũng là yêu hoa tà quân bên ngoài thân đấu khí cũng chưa công phá. Ai, là nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ, chậm trễ nữa bị phát hiện thì phiền toái, thực chạy ngươi thì thật là đáng tiếc. Yêu hoa tà quân chỉ điểm một chút tại Nạp Lan Yên Nhiên gáy lên, khiêng lên hôn mê nàng liền biến mất ở tại phía chân trời. Tại Dương Thiên Nam trong phòng ngủ, mặt hở hang dâm mỹ hoa trăng phủ gấm Dương Thiên Nam áp dưới thân thể, dáng người lắc lư, mông eo rất động, thực kịch liệt cùng trong ngực nam nhân triền miên không ngớt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thuộc hạ tiếng la, báo tông chủ, yêu hộ pháp mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đã trở lại, làm hắn mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào. Nghe vậy, Hoa Cẩm Đình chỉ sở hữu động tác, toàn thân rung lên, liền cả việc giằng co, tưởng đẩy ra Dương Thiên Nam ngồi xuống. Tông chủ, yêu Lan đã trở lại, đừng như vậy, mau làm ta mà bắt đầu, van ngươi. Dương Thiên Nam cũng là gắt gao đè lại bả vai của nàng, thật nhanh quất đưa. Va chạm được Hoa Cẩm hai cái đùi ngọc lắc lư không thôi, sợ cái gì, làm hắn nhìn xem ngươi ở đây ta trong quần là cỡ nào khoái hoạt, ngươi không phải càng hưng phấn sao, ngươi đều bị người nhiều như vậy nhìn thời điểm nhưng là rất vui vẻ a. Dương Thiên Nam hôn Hoa Cẩm cổ, à không. Nha! Nha! Đừng như vậy, ngay tại Hoa Cẩm giãy dụa là lúc, yêu hoa tà quân đã đẩy cửa phòng ra. Nhìn đến trên giường hương diễn một màn. Yêu hoa tà quân cũng là sững sờ, yêu Lan. Không. A. Nha. Nha. Ta là bị buộc. A. Hoa Cẩm thừa nhận Dương Thiên Nam mãnh liệt gian dâm, tránh cũng không tránh thoát, nhìn thấy yêu hoa tà quân nhất thời liền để lại nước mắt. Yêu hộ pháp, vất vả ngươi, thê tử của ngươi chơi thật sự thực thoải mái, vì khao thưởng ngươi, cái kia Nạp Lan Yên Nhiên, liền từ ngươi chơi trước a. Yêu hoa tà quân nghe vậy, sắc mặt nháy mắt chuyển thành vui sướng, liếc mắt một cái trên giường Hoa Cẩm, thoáng do dự một chút, hắn khiêng lên Nạp Lan Yên Nhiên liền đi ra ngoài. Đợi một chút, yêu hộ pháp, ngay ở chỗ này ngoạn a, hai chúng ta đối cùng nhau mua vui không phải đẹp hơn. Này, thuộc hạ tuân mệnh. Yêu hoa tà quân cuối cùng hoàn toàn hiểu, nếu gia nhập dâm tông, như vậy tính giao chính là hưởng lạc mà thôi, thê không thê tử chỉ là khái niệm mà thôi rồi. Yêu Lan. A, à, Cẩm, nếu chúng ta vào dâm tông, liền an tâm hưởng lạc, tuân theo giáo lý a, ta sẽ không trách của ngươi. Yêu hoa tà quân ôm nhu nói, dứt lời liền đưa ánh mắt chuyển dời đến Nạp Lan Yên Nhiên lả lướt trên thân thể. Trên giường Hoa Cẩm tắt yên lặng nhắm hai mắt lại, lại một lần nữa ôm Dương Thiên Nam. Nghe Hoa Cẩm truyền tới tiếng kêu, yêu hoa tà quân trong lòng cũng có một chút không được tự nhiên, bất quá này đó không được tự nhiên rất nhanh liền chuyển hóa thành một tia bạo ngược tâm tình. Sắc mặt hắn hung ác, hung tàn xé mở Nạp Lan Yên Nhiên quần áo, nhất thời một đôi kiên đỉnh bé thỏ con liền nhảy ra ngoài, không lớn không nhỏ, vừa vặn bị yêu hoa tà quân tay nắm giữ ở. Ách! A! À, ngươi đang làm gì? Yêu hoa tà quân xé rách động tác cứu tỉnh Nạp Lan Yên Nhiên. Yêu hoa tà quân gặp Nạp Lan Yên Nhiên đã bừng tỉnh, tàn nhẫn cười, mạnh nhắc tới nàng lại đập xuống đất. Đập đến đấu khí còn chưa hồi phục Nạp Lan Yên Nhiên xương cốt giống mệt rã cả rời, tê rồi. Yêu hoa tà quân thân thủ đến Nạp Lan Yên Nhiên trong quần, hung hăng xé mở nàng hộ thân độc khố, gồm vải vụn ném ở Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt, âm mao thưa thớt lồn nhỏ liền bại lộ như vậy tại yêu hoa tà quân trước mắt. Một đôi trắng đỏ ngọc thủ nỗ lực chống cự lại yêu hoa tà quân đưa về phía nàng phần hông tay, tóc dài theo nàng dãy dụa mà đong đưa, ngực một mảnh trắng bóng nhũ thịt cũng lúc ẩn lúc hiện. Nhưng là yêu hoa tà quân vận khởi hộ thể đấu khí, Nạp Lan Yên Nhiên dãy dụa căn bản không được nửa điểm tác dụng, cũng là gia tăng rồi yêu hoa tà quân bạo ngược tâm tình. Điên cùng yêu hoa tà quân lấy tay nắm Nạp Lan Yên Nhiên mông thịt, nhắm ngay lồn nhỏ của nàng phun một bãi nước miếng, sau đó lập tức liền giơ cao thật dài dương vật, không chút nào thương tiếc mãnh liệt cắm vào. A. À. Không, Nạp Lan Yên Nhiên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong căn phòng này, trân quý mười mấy năm màn trinh kèm theo vẫn vừa qua cao ngạo bị đánh đến dập nát, dương vật ma sát can thiệp lồn nhỏ, gây cho Nạp Lan Yên Nhiên so phá thân đau đau hơn cảm giác, đau chết, a. À. Dừng lại, Nạp Lan Yên Nhiên đau bụng quất thẳng tới súc, điên cuồng đạp chân. Khả Yêu Hoa Tà Quân gắt gao đè xuống nàng, liều mạng đút vào mềm mại xử nữ mật bi. Sẽ chết, van ngươi, dừng lại, tiểu tiện nhân, lão tử hiện tại tâm tình không tốt, muốn đùa chết ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt hàm răng, nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh, kiều tiểu thân hình thừa nhận tàn bạo chà đạp, giống như tùy thời nứt vỡ. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang đang thống khổ trong rên rỉ vô cùng rõ ràng. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt đẹp nhiều chỗ một đạo năm ngón tay hồng ấn, cố nén nước mắt Nạp Lan Yên Nhiên một chút khóc lên, từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ nàng, khi nào bị khuất nhục như vậy, người chung quanh che chở nàng hoàng không kịp, khi nào đánh nhau nàng, ô ô ô, a, à, đau chết, không nên cử động rồi, van ngươi, ô ô, Yêu Hoa Tà Quân lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cuối người hung hăng bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên kiên đỉnh bộ ngực, hạ thân ba ba va chạm càng thêm mãnh liệt, ha ha, kêu khóc a, à, hỏng mất a, à, không lâu về sau sư phụ ngươi cũng giống như vậy, các ngươi cùng nhau biến thành nam nhân phát tiết đồ chơi a, à, không muốn không muốn. A, à, nghe phía sau Hoa Cẩm sung sướng trên rỉ, Yêu Hoa Tà Quân càng thêm thô bạo tại Nạp Lan Yên Nhiên trên người phát tiết, gây cho Nạp Lan Yên Nhiên vô hạn thống khổ. Sau nửa canh giờ, Nạp Lan Yên Nhiên té xỉu trên đất trên bảng, sưng đỏ không chịu nổi lồn nhỏ chảy ra đại lượng trộn lẫn lấy máu tươi tinh dịch, trên người nhiều chỗ ứ hồng, dấu răng, thân thể mềm mại một mảnh hỗn độn, Yêu Hộ Pháp phải không mãn bản tôn cùng làm phu nhân việc sao? Này Nạp Lan Yên Nhiên cũng là hiếm có tuyệt thế mỹ nhân a, à, ngươi đều nhanh cấp ngoạn chết rồi, Dương Thiên Nam đi đến Yêu Hoa Tà Quân bên cạnh, thản nhiên nói, không phải, ta chỉ là hơi có một chút không có thói quen. Không có bất mãn, mới vừa rồi là quá thô bạo, ha ha, tông chủ sẽ không trách tội ta đi, ha ha, không có việc gì không có việc gì, nhìn ái thê cùng người khác hoan hảo, là nam nhân đều sẽ khó chịu, ngươi không có phát tác, đã thuyết minh một vốn một lời tòa trung thành, yên tâm đi, gia nhập Dâm Tông, khoái hoạt cả đời. Về phần cái tiểu nha đầu này nha, không nghiêm trọng, đi dược trì phao phao có thể khôi phục, lúc này... Hoa Cẩm chậm rãi đi mang Yêu Hoa Tà Quân bên người, nhìn thoáng qua Dương Thiên Nam, cúi đầu khoác lên Yêu Hoa Tà Quân tay. Yêu Lan, Nạp Lan Yên Nhiên không có hưởng thụ đến tình ái khoái hoạt, cũng không có bị khống chế, muốn dạy dỗ cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành việc. Nếu là Vân Vận phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên không thấy, định sẽ có phòng bị, nàng lại cứu đồ sốt ruột cũng sẽ không ngốc đến vọt tới Dâm Tông nơi này đến đây đi, không cần phải lo lắng. Trước hết để cho hắn đi dược trì bài hai canh giờ, bản tôn có phương pháp, Dương Thiên Nam chen miệng nói, sau đó đối với bên ngoài hô to một tiếng, đi truyện dư luyện, Dương Thiên Nam đi đến Nạp Lan Yên Nhiên bên người, đem nàng nói lên, giao cho người ngoài cửa, cũng dặn đến, nghe, trên đường không được ngoạn nàng, bỏ vào tốt nhất dược trì, cần phải tại dư hộ pháp trước khi tới liệu tốt thương, dạ dạ dạ, tuân mệnh, ân, mau đi đi. Đúng rồi. Nhị vị hộ pháp, các ngươi là phủ còn muốn ôn tồn một chút vợ chồng loại tình cảm đâu rồi, bản tôn đi tắm một cái, sau đi chính điện chờ đợi dư hộ pháp rồi, các ngươi tự tiện, Dương Thiên Nam nói xong liền rời đi, lưu lại trần trụi hai vợ chồng, Yêu Lan, Hoa Cẩm ôm chặt lấy Yêu Hoa Tà Quân cánh tay của, đầy đặn bộ ngực sữa bẹt áp ở phía trên, truyền đến tế trật cảm giác, Cẩm, ngươi chịu ủy khuất, vi phu háo sắc, cho ngươi chịu tội rồi. Yêu Hoa Tà Quân ôm nhu lâu chủ Hoa Cẩm bả vai, việc đã đến nước này, ta hiện tại cũng không trách ngươi, ta biết ngươi vẫn muốn thượng Vân Vận, trước kia ta còn thực ghen, nhưng là gia nhập Dâm Tông sau đã nghĩ mở, chỉ cần chúng ta trong lòng lẫn nhau yêu nhau, như vậy cùng ai trên giường thì thế nào đâu rồi, nên hưởng thụ liền hưởng thụ a. Hoa Cẩm tựa vào Yêu Hoa Tà Quân trên người của, sâu kín nói xong, hai người trầm mặc trong chốc lát sau, Yêu Hoa Tà Quân vén lên Hoa Cẩm đầu gối. Đem nàng ôm lấy, hướng trên giường đi đến, Nạp Lan Yên Nhiên quần áo chỉnh tề nằm ở một chỗ trên thạch đài, dần dần có ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, khiến người cảm giác phi thường mệt mỏi. Qua, tông chủ, cô nàng này thật là đẹp a, kia dáng người, suy suy, ân, nghe nói sư phó của nàng lại tuyệt thế mỹ nhân đây, chờ ngươi đã khống chế nàng, có thể thầy trò chơi với nhau rồi. Ha ha, tông chủ yên tâm, nàng mới một là đấu vương, tu vi của ta hơn xa cho nàng, định có thể khống chế. Hôn trầm ở bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên nghe được bên tai nói chuyện, mạnh mẽ thanh tĩnh rất nhiều, nhớ tới chính mình phía trước bị yêu hoa tà quân vũ nhục, sao lại không chịu nổi đau đớn hôn mê bất tỉnh. A, nàng tỉnh, ngươi có thể bắt đầu. Nói xong, Dư Luyện đi đến Nạp Lan Yên Nhiên bên người, một cổ mạnh mẽ tinh thần lực bàn bạc mà ra, bao phủ cổ kia có lồi có lõm thân thể. Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên. Một trận mờ mịt thanh âm của xâm nhập Nạp Lan Yên Nhiên trong óc, tự hồ muốn đem hồn phách của nàng hút đi. Ai? Là ai? Xem ta. Ta là ngươi nội tâm khát vọng nhân. Tại Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, tuy rằng ngay tại trước mặt nàng, lại thấy không rõ là ai. Xem ta trong tay ngọn lửa. Màu đen bóng người trong tay bốc lên một đóa yêu dị lửa, trái phải nhúc nhích, ngươi xem rồi ngọn lửa trung tâm. Cảm giác càng ngày càng thả lỏng, không hề phòng bị mở ra ngươi chỗ sâu nhất óc. Nạp Lan Yên Nhiên hốt hoảng, cảm giác suy nghĩ càng ngày càng chỗ trống, lời của bóng đen không tha nghi ngờ. Đúng, của ta khắc tiến nhập của ngươi sâu nhất ý thức, ngươi cảm giác thật thoải mái, ngươi chung quanh là một mảnh tối đen biển rộng, nhìn khiêu động ánh lửa, ngươi chậm rãi trầm xuống, càng ngày càng sâu. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên ý thức dần dần yên lặng. Dư Luyện nhịn không được đè lại hai vú của nàng xoa nhẹ vài cái, nuốt nước miếng một cái. Mấy hơi sau, Dư Luyện nhắm ngay ý thức hoàn toàn yên tĩnh trong nháy mắt, một đạo lực lượng tinh thần nhanh chóng bọc lại Nạp Lan Yên Nhiên ý thức, đem nó chặt chẽ khóa kín. Ngươi đã ngủ cực kỳ lâu, ý thức của ngươi chậm rãi về tới trong cơ thể, nhưng là ngươi cái gì cũng không cần tưởng, ngươi thanh tĩnh thả lỏng lấy, vĩnh viễn nhớ rõ kế tiếp cảm thụ cùng mệnh lệnh. Nạp Lan Yên Nhiên đẩu giật mình. Mí mắt thiêu động, chính là không mở ra được. Dư Luyện xốc lên Nạp Lan Yên Nhiên váy, đầu ngón tay nhảy lên ra một cổ liêu dục viêm, sau đó đem một ngón tay cắm vào lồng nhỏ của nàng, mặc kệ liêu dục viêm kích thích nàng tính khí chung quanh kinh mạch. Đụng đến Nạp Lan Yên Nhiên lồng nhỏ đã là chất mật bắt đầu khởi động, Dư Luyện lộ ra tráng kiện dương vật, theo dâm dịch chật vật cắm vào thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời bao hàm tinh thần lực lời nói cũng truyền vào Nạp Lan Yên Nhiên trong lỗ tai. Ngươi cảm giác được một cây nóng cháy dương vật, nhớ kỹ này no đủ cảm giác, ngươi thích bị lấp đầy, bị ma sát, ngươi cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng ngươi muốn thoải mái hơn, ngươi ra sức co rút lại lấy lồn nhỏ, đến kẹp chặt dương vật của ta. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lồn nhỏ bắt đầu đại lực co rút lại, mạnh mẽ mút vào Dư Luyện dương vật, nhớ kỹ này ma sát khoái cảm, ngươi say mê, ngươi khát vọng này khoái cảm, mỗi một lần dương vật đút vào cũng làm cho ngươi dục tiên dục tử. Ân. Ân. Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân nổi lên phấn hồng, không tự chủ phát ra ngọt trên rỉ, bên miệng một tia nước miếng ngọt ngào chậm rãi chảy ra, ngươi cảm thấy thật thoải mái, trước nay chưa có thoải mái, ngươi đắm chìm rồi, hy vọng không ngừng không nghỉ thoải mái đi xuống, vì loại cảm giác này, ngươi cái gì đều nguyện ý làm, đương dương vật của ta muốn rời khỏi của ngươi lỗ lồn bé nhỏ lúc, ngươi muốn thẳng lưng truy đuổi nó, bắt nó ăn nửa trở về. Nói xong, Dư Luyện hướng ra phía ngoài chậm rãi rời khỏi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nâng lên mông đẹp, đi theo Dư Luyện dương vật di động, Dư Luyện cười cười hài lòng, lại một hạ cắm trở về, ngươi là nữ nhân dâm đảng, ngươi trời sinh liền là nam nhân tình nô, vì hưởng thụ tình ái không biết liêm sỉ, có thể bán đứng bất luận kẻ nào, có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi rất thích ý bị nam nhân đùa bỡn. Ngươi thực mẫn cảm, nhìn đến của ta ngọn lửa về sau. Ngươi sẽ phi thường muốn dương vật, hơn nữa phi thường mẫn cảm, bất kỳ một cái nào kích thích đều so hiện đang mãnh liệt thập bội. A. A. A. Ngươi cũng sắp đạt đến đỉnh phong, nghe được cao trào ở sẽ tiết thân, ngươi thích cái loại cảm giác này, tất cả khoái cảm mãnh liệt bùng nổ cảm giác, cái loại cảm giác này nứt vỡ của ngươi năng lực suy tính, chỉ nhớ rõ lồn nhỏ mang cho ngươi khoái hoạt. A a a. Nạp Lan Yên Nhiên dồn dập hừ hừ lên. Thân thể băng bó quá chặt chẽ đấy, tiếp thân sau ngươi sẽ ngủ, ta gọi tên ngươi sau, nghe được, thúc dục hồn, ngươi sẽ tỉnh lại, hơn nữa trừ bỏ khoái cảm cái gì đều không nhớ rõ, liền cả bị yêu hoa tà quân cưỡng gian chuyện cũng không nhớ rõ, nghe được, dâm tông tông chủ, hoặc là dâm tông Dư Luyện, sau ngươi lại tiến vào chiều sâu mở ra ý thức trạng thái, hơn nữa nghe được, đều sẽ tuân theo. Cao trào, Ehem. A, Nạp Lan Yên Nhiên kịch liệt co rút lại lấy lồn nhỏ, tả ra sử nữ âm tinh, đánh vào Dư Luyện trên mặt đầu chim, sảng khoái đến cực điểm. Dư Luyện rút ra còn chưa xuất tinh dương vật, sửa sang xong y phục của hai người, đi đến Dương Thiên Nam bên người. Tông chủ, hoàn thành, chiều sâu thúc dục hồn, hoàn toàn dẫn đường nàng tiềm thức, sau này nàng nghe được ám hiệu của chúng ta, thân thể sẽ từ chiếu chỉ thị hành động. Ân, tốt lắm, trước thử một lần, đợi lát nữa chúng ta thưởng thức một phen, sau lập tức để cho nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Tốt tông chủ, vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu a, ta vừa rồi thật không có tận hứng đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta đến đây đi, Nạp Lan Yên Nhiên, thúc dục hồn. Dương Thiên Nam hét lớn một tiếng, nhiều hứng thú chờ Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng. Trên thạch đài Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi tỉnh lại, dụi dụi con mắt, thanh âm thanh thúy thốt ra, sư phó, giờ gì, ta như thế nào cảm giác mệt như vậy đâu này, không còn sớm đâu rồi, ha ha. Dư Luyện đáp, vừa nghe là thanh âm của nam nhân, Nạp Lan Yên Nhiên mạnh ngồi dậy, phát hiện mình không ở trong phòng, kỳ quái hơn là y phục của mình cũng không giống nhau, hơn nữa độc khố đều là ẩm ướt đấy. Nàng nhìn quanh một vòng. Nhìn đến Dư Luyện cùng Dương Thiên Nam, nhất thời đồng tử co rụt lại, đây là nơi nào? Ha ha, tiểu muội muội đừng sợ, nơi này là Dâm Tông. Nạp Lan Yên Nhiên bắn người dựng lên, lập tức bày xong công kích tư thái, toàn thân đấu khí vận hành. Các ngươi này đó hèn hạ người vô sĩ, bắt ta đến muốn làm gì? Ha ha, đây không phải là vô nghĩa sao, bắt ngươi đến đương nhiên là cho ngươi hưởng thụ một phen. Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười phát lạnh, vận khí đấu khí. Liền chuẩn bị thi triển đấu kỹ, Nạp Lan Yên Nhiên, đấu khí của ngươi vận hành không được, nói bậy. Ta đây không? Này, sao lại thế này? Rõ ràng mới vừa rồi còn là điều động e rằng so thông thuận, một hơi thở sau cư nhiên trong cơ thể không có nửa điểm dao động, Nạp Lan Yên Nhiên có thể nào không sợ hãi? Các ngươi đừng tới đây, ta chính là chết, cũng sẽ không khiến các ngươi được như ý. Nhìn biên cởi quần áo vừa đi tới hai người. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng rung lên, một tia kiên quyết tại trong mắt lóe lên. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi sẽ không làm thương tổn chính mình, ngươi hướng chúng ta đi lại đây. Nghe được câu này, đang chuẩn bị cắn lưỡi tự sát Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện vô luận như thế nào đều cắn không nổi nữa. Đáng sợ hơn là, chính mình thật sự hướng hai người đi đến. Sao lại thế này, ngươi đối với ta dùng công pháp gì? Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục hoảng sợ, không biết làm sao rồi. Nào có a. Là chính ngươi như vậy nghe lời, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi nắm ở dương vật của ta khuấy động lên. Nạp Lan Yên Nhiên thật là dựa sát vào nhau đã đến Dư Luyện trong lòng, Dư Luyện thuận thế đưa tay cắm vào trong quần áo của nàng, xoa lấy bên trong kiên đỉnh. Dư Luyện dương vật hoàng ước ác lấy, Nạp Lan Yên Nhiên vươn tay nhỏ bé khó khăn lắm cầm, không được khuấy động lên. A, à, không được, làm sao có thể, ta không cần sờ ngươi cái kia. Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ đỏ mặt. Gấp đến độ mau khóc lên, hắn lại không bắt buộc ngươi, xem ra ngươi bản tính như thế chứ, xem đều nam nhân liền không nhịn được rồi hả? Dương Thiên Nam đi đến Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng, bắt được eo của nàng, không có khả năng, nhất định là các ngươi động tay chân, mau thả ta đi, động ta sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tê rồi, Dương Thiên Nam một phen xé mở Nạp Lan Yên Nhiên váy cùng độc khố, đem nàng mượt mà mông trắng hiện ra ở dương vật của mình trước. A. À, ngươi muốn làm gì, không cần a, sư phụ ngươi, vân vân. Ha ha, sớm muộn gì các ngươi đoàn tụ đấy. Dương Thiên Nam cười ha ha, đem dương vật đưa đến Nạp Lan Yên Nhiên ướt át lồn nhỏ miệng, không được, không nên vào ra, ta còn là xử nữ, cầu van ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên, mông kiều cao, thắt lưng đè thấp. Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng mọi cách không tình nguyện, nhưng là thân thể là bày ra một cái dâm mỹ tư thế. Đầu phải dựa vào tại Dư Luyện trên ngực, ngọc thủ khuấy động lấy dương vật của hắn, lưng hình thành một đạo hoàng mỹ đường cong, đem cái mông thật cao nâng lên, nhìn xem ngươi, tại sao là ẩm ướt đấy, thật là một không thành thực đứa nhỏ a, à, còn nói thị xử nữ, có như ngươi vậy dâm đảng xử nữ sao? Dương Thiên Nam đem dị thường lớn dương vật kẹp ở Nạp Lan Yên Nhiên giữa đùi sự trượt, đồng thời cười nhạo, ta thật là, không cần, lớn như vậy làm sao có thể đi vào đi, a. À. Dương Thiên Nam đè lại Nạp Lan Yên Nhiên eo nhỏ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chậm rãi cắm vào, dương vật ngay từ đầu ma sát hoa kính, dâm thủy lập tức trào ra, mỗi đi tới một tấc đều run rẩy Nạp Lan Yên Nhiên linh hồn, Làm sao có thể? A. A, ngươi đau không? Của ngươi lạc hồng đâu này? Còn nói thị sử nữ, tiểu dâm phụ, ngươi xem ngươi biểu tình thật sự là hưởng thụ a, như vậy to nếu chưa ăn a. Dương Thiên Nam gạt Nạp Lan Yên Nhiên áo đứng ở bả vai nàng lên, một bên vuốt ve tế trật da thịt một bên hưởng thụ Nạp Lan Yên Nhiên giáp làm, mới không. A. Không có. Không thể nào, nhận hiện thực a, ngươi là tiểu lẳng lơ, Nạp Lan Yên Nhiên, liếm dương vật của ta, mùi này làm cho ngươi hưng phấn. Dư Luyện đem ngón tay cắm vào Nạp Lan Yên Nhiên trong mái tóc. A. Không. Không a. Hưu. A. Nạp Lan Yên Nhiên khiếp sợ đến cực điểm, lại không bị khống chế ngậm vào Dư Luyện dương vật, đầu lưỡi tại trên mặt đầu chim đánh chuyển, đầu lưỡi truyền lên đến giống được hương vị, làm nàng toàn thân nóng lên, hận không thể nuốt vào. Lúc này Dương Thiên Nam nâng lên Nạp Lan Yên Nhiên một chân vãn trên cánh tay. Nạp Lan Yên Nhiên hai chân mở rộng ra, cũng chỉ có một chân đứng thẳng, tính phản xạ ôm lấy Dư Luyện eo. Dư Luyện nhân cơ hội ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên đầu liều mạng đút vào mà bắt đầu. Dương Thiên Nam cũng là làm tiến lên, hai người đều muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không Nạp Lan Yên Nhiên đi về trễ, bị Vân Vận phát hiện dị thường liền khó làm. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi bây giờ bắt đầu càng không ngừng cao trào a. A. Ô ô ân. Ân. A. Ân. A. Trong huyệt mềm truyền đến cực lớn đè ép cùng hấp lực, Dương Thiên Nam sảng khoái vô cùng, Dư Luyện cũng là cảm nhận được Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì phải rên rỉ mà mút vào yết hầu. Hai người một trận tiến lên, tại Nạp Lan Yên Nhiên cao trào đến hư thoát trước đều tại trong cơ thể nàng bạo phát. Mệt mỏi quỳ rạp xuống đất Nạp Lan Yên Nhiên mồm to thở phì phò, đồng thời khóc thút thít, chẳng những hỏi tại sao mình sẽ cảm thấy thư thái như vậy. Cảm nhận được lửa nóng trong lồng nhỏ không được chảy ra tinh dịch, trong lòng sinh ra một loại mình và thực hạ lưu cảm giác, thật sự là thích a, hắc hắc, tiểu mỹ con nhóc, biết ta là ai không? Dâm tông Dư Luyện, ân. Nhất thời, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp thất thần, tốt lắm, ngươi nghe, ngươi quên chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ ngươi và một người tên là Tiêu Viêm người đã hẹn ở phải thương lượng cứu vớt Hoa Tông phương pháp. Làm sư phó của ngươi ra Hoa Tông quay lại Phong Nguyệt khách sạn cùng Tiêu Viêm gặp mặt, đưa khách sạn sau ngươi sẽ rất muốn cùng sư phó của ngươi cho nhau âu yếm, ngươi muốn sư phó của ngươi đem ngươi cho tới cao trào. Hoa Tông, một thân thanh lệ trang phục Nạp Lan Yên Nhiên tại dưới ánh trăng tu luyện, thản nhiên, ngươi tìm ta. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuống dưới, màu trắng hoa phục, khuynh quốc khuynh thành, ân, hôm nay ta ra chuyến Hoa Tông, cái gì? Thản nhiên. Ngươi cũng đã biết bên ngoài nhiều nguy hiểm, Dâm Tông đã như hổ rình mồi chúng ta thật lâu, ngươi làm sao có thể một người ra ngoài đâu này? Vân Vận lo lắng nói, một người đi ra ngoài mới không dễ dàng bị phát hiện a. Ta lần này đi ra ngoài liên lạc với Tiêu Viêm Nga, hắn ước sư phó đi cách đó không xa Phong Nguyệt khách sạn tụ họp một chút, hắn có đánh lui Dâm Tông phương pháp đâu. Nạp Lan Yên Nhiên cho đến nhìn Vân Vận, Tiêu Viêm. Thản nhiên, ngươi... ngươi sẽ chủ động tìm Tiêu Viêm. Vân Vận nghi ngờ hỏi, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đúng vậy a, sư phó, ta cũng kinh ngạc ta thế nhưng sẽ chủ động tìm hắn hỗ trợ, nhưng là Hoa Tông nguy cơ, ta cũng tưởng tẩn một phần lực a. Nạp Lan Yên Nhiên một trận ảm đạm, khổ ngươi, thản nhiên. Người kia, đã lâu không hắn, Vân Vận ôm Nạp Lan Yên Nhiên, sờ sờ đầu nàng, trong đầu hiện ra cái kia thân ảnh gầy gò. Tiêu Viêm ước hẹn, Vân Vận là không thể nào không đi đấy, huống hồ còn có thể cứu vớt Hoa Tông. Thản nhiên, ta đi cấp các trưởng lão thông báo một chút, ngày mai sẽ đi thôi. Sư phó, bọn họ chắc chắn sẽ không cho ngươi đi phạm hiểm đấy, tốt nhất không cần kinh động bất luận kẻ nào, chúng ta lập tức bước đi, thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ đi ra ngoài, như vậy mới an toàn a. Được rồi, lập tức bước đi. Ân, thầy trò hai người một đường phi hành. Một lúc lâu sau liền chạy tới Phong Nguyệt khách sạn. Sư phó, Tiêu Viêm ngay tại hậu hoa viên nhất hào nhã phòng, chúng ta mau vào đi thôi. Nạp Lan Yên Nhiên lôi kéo Vân Vận muốn đi. Thản nhiên, ngươi có điểm kỳ quái a, vội vã như vậy làm sao đâu này. Hơn nữa ta cảm thấy được khách sạn này không khí không đúng, như thế nào không có người nào. Còn có, Tiêu Viêm nhất hướng điệu thấp, làm sao có thể ở tốt như vậy căn phòng của. Đúng vậy a. Ta cũng không biết mình vì sao vội vã như vậy, có khả năng là bởi vì Hoa Tông tai vạ đến nơi mới nhanh chóng a. Còn có, hẳn là món đó phòng thanh tĩnh, không ai ra, này mới dễ đàm sự tình a, đừng nhiều như vậy lo lắng, ngươi vẫn chưa tin ta sao, sư phó, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng ánh mắt của, Vân Vận cũng không có nghĩ nhiều nữa, cùng nàng đi tới Nhất Hào Nhã phòng, không có cảm giác đã có hơi thở của hắn à. Vân Vận đứng ở ngoài cửa một trận kỳ quái, sư phó tiến vào xem, này có một phong thơ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là trực tiếp đi vào, Tiêu Viêm tính, nói hắn có điểm việc gấp, sáng mai trở về, bảo chúng ta hơi đợi một đêm, này. Được rồi, đã trễ thế này, ngay ở chỗ này nghỉ tạm a, sáng sớm ngày mai điểm nhìn thấy hắn cũng tốt sớm một chút giải cứu Hoa Tông khó khăn, Vân Vận mấy ngày liên tiếp cũng là phi thường mỏi mệt, sư phó mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi thật tốt quá, mau đi tắm a, sau nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nơi này hoa hồng dục nhưng là nhất tuyệt đâu, cũng tốt, tuy rằng thế cục khẩn trương, nhưng vẫn ưu sầu lấy cũng không dứt, Vân Vận tạm thời buông trọng trách, nhất thời ủ rũ đánh úp lại, nàng giày hướng đi phòng tắm. Nạp Lan Yên Nhiên đi đến cửa sổ, thấy xa xa một đóa ngọn lửa yêu dị thoáng hiện vài cái, trong phòng tắm nóng hôi hổi, bàn khởi tóc Vân Vận cởi bỏ đai lưng, áo trắng theo hoạt nộn da thịt trật xuống, một khối lả lướt mê người thân hình lộ ra, mị lực phi thường, rớt ra độc y dây lưng lụa, một đôi cực đại kiên đỉnh thỏ ngọc chiếm được giải phóng, vui sướng tùy chủ nhân bộ pháp nhúc nhích, kinh trả lời độc khố, Vân Vận trên người sau cùng một tầng che lấp cũng chảy xuống. Vân Vận cất bước tiến vào trong ao nước, mê người rừng rậm chậm rãi bị trong ao đóa hoa che khuất. A, à, ngâm mình ở ấm áp trong nước, Vân Vận thoải mái kêu lên, chung quanh tản ra hoa hồng tân hương, khiến người hoảng hốt, thoải mái nàng ngửa đầu tựa vào trì vách tường, nhắm mắt hưởng thụ, không để ý tới nửa ngoại giới toàn bộ. Nước ao độ ấm giống như càng ngày càng cao, trong phòng tắm hơi nước mông lung, Vân Vận trên da nổi lên một tầng phấn hồng, Vân Vận ở trong nước biến đổi mấy tư thế. Luôn cảm thấy hạ thể bắt đầu có cảm giác khác thường, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước ở trong sơn động cùng đó là Nhược Tiểu Tiêu Viêm thiếu chút nữa phát sinh hương diễm, ngày mai sẽ phải nhìn thấy hắn, hô, ta là thế nào, suy nghĩ nam nhân sao? Vân Vận sắc mặt trở nên hồng hồng, ấm áp thủy sử Vân Vận không muốn đứng lên, nhưng là lồn nhỏ tao cảm giác nhục càng ngày càng rõ ràng, mà ngay cả bộ ngực cũng có một loại khát vọng bị vuốt ve cảm giác, ai? Ta như thế nào đang miên man suy nghĩ đâu rồi, bất quá, đã lâu không có chính mình làm qua, Vân Vận thè lưỡi, cuối cùng vẫn đã quyết định, một cái ngọc thủ dần dần dời về phía hoa của mình cánh hoa, ngón tay đụng tới mình trong nháy mắt, Vân Vận giống như giống điện giật giống nhau, khoái cảm tê dại trước đó chưa từng có, là bởi vì hắn sao, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Vân Vận xoa lấy khởi mình âm thần, tay kia thì xoa chính mình bóp không được hai vú đầy đặn. Ở trong nước hơi hơi vặn vẹo, mê người đường cong tạo nên nước gợn gợn sóng, nha, ân, a, nha, két, ai, Vân Vận cả kinh, là ta, sư phó. Cửa truyền đến Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm của, nga, nguyên lai là Thản Nhiên a. Vân Vận thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cũng tưởng phao phao tắm, đã lâu chưa cho sư phó kỳ lưng rồi. Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh của xuyên qua hơi nước, tiến vào trong ao, tốt Thản Nhiên, chúng ta quả thật đã lâu không có cùng nhau tắm rửa rồi. Hai người danh là thầy trò, kỳ thật tuổi kém cũng không lớn, nói là tỉ muội cũng không đủ, hì hì, sư phó thật lớn nha, di, nơi đó hình như là đứng lên đây này. Nạp Lan Yên Nhiên chuyển qua Vân Vận bên người, cười hì hì, thủy quá nóng nha, ngươi không tới vi sư liền phải đi lên rồi, nga nga. Xem đem sư phó nóng, mặt đỏ như vậy, được rồi, ta lau cho ngươi kỳ lưng a. Nghe vậy Vân Vận liền cả càng thêm đỏ bừng, liền cả vội vàng xoay người đi ghé vào trì vách tường. Nạp Lan Yên Nhiên cầm khăn lụa, mềm nhẹ cọ sát tại Vân Vận trên lưng của, kích thích Vân Vận một cái giật mình, ta hôm nay như vậy nhạy cảm như vậy. Vân Vận trong lòng kinh hãi, vừa lau vài cái, Vân Vận cảm thấy sau lưng vương một cái nhỏ tay, nhéo vào mình trên đầu vú. Đồng thời mình chỗ tư mật cũng bị va chạm vào. A, à, Thản Nhiên ngươi làm gì thế? Một đôi giàu có co giãn này nọ đặt ở Vân Vận trên lưng của, theo sau Nạp Lan Yên Nhiên cả người đều dán đi lên, hơn nữa vương đầu lưỡi ngậm vào Vân Vận lỗ tai. Thản Nhiên ngươi. Nha, Vân Vận cả người vô lực, Nạp Lan Yên Nhiên ngón tay của đã trừ vào nàng trong mật bi, khuấy động vừa rồi liền hiện ra chất mật. Ân. Nha. đừng lấy. A, à, Nạp Lan Yên Nhiên càng làm càng kịch liệt, Vân Vận đầu óc bị khoái cảm đánh sâu vào được càng ngày càng trì độn. Đợi Vân Vận sắp tiết thân là lúc, Nạp Lan Yên Nhiên lại ngừng lại. Sư phó, thoải mái ấy ư, Thản Nhiên rất ngứa, ngươi cũng giúp ta làm nha. Thản Nhiên, như vậy không tốt đâu. A, à, mềm yếu Vân Vận xoay người lại, lời còn chưa nói hết, đã bị Nạp Lan Yên Nhiên ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn, hai cái tươi mới đầu lưỡi cho nhau quấn quýt lên. Dần dần, Vân Vận ôm chặt Nạp Lan Yên Nhiên, hai người thô sát đầu vú lẫn nhau liếm, theo hai cổ thân thể mềm mại vặn vẹo, đùi giao nhau tướng ạc, hai người lồn nhỏ cuối cùng ai lại với nhau. Hai cổ xinh đẹp thân thể dung hợp cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau tơ lụa, âm thần cùng âm thần bao vây lấy, hòn le cùng hòn le triền miên, trao đổi dâm dịch, nha, a, à, hai người triền miên rất lâu, tách ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng ra phía ngoài lè lưỡi, hoàn hợp với một tia trong suốt nước bọt, Thản Nhiên. Hô! Không thể như vậy. A! À, nha! Nha! Bởi vì cảm thấy thẹn, Vân Vận Hoàng giữ lại cuối cùng này một tia lý trí, Khả Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu ngậm vào nàng nụ hoa, đồng thời hạ thể càng thêm kịch liệt cùng Vân Vận ma sát, mãnh liệt khoái cảm tại thân thể các nơi kích ra, bối đức cảm giác lại công tâm, khoái cảm liên tục, nhưng là mật bi nội cũng là vô cùng hư không, chậm chạp không có cao trào cảm giác. Vân Vận ngửa đầu nhắm hai mắt lại, đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên đình chỉ động tác, mấy hơi sau, đương Nạp Lan Yên Nhiên lại có sở động, Vân Vận nháy mắt cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, vài tơ máu theo đáy ao tràn, đem chung quanh thủy dính vào hơi nhan sắc, Vân Vận không dám tin nhìn vẻ mặt si thái Nạp Lan Yên Nhiên. Đáy nước, Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm một cái song đầu con cật, một đầu sát tại lồn nhỏ của mình lý, một đầu khác cắm vào Vân Vận trong lồn nhỏ. Phá Vân Vận tấm thân xử nữ, cảm giác đau đớn bị ấm áp nước ao hạ xuống thấp nhất, có chân nhân làn da xúc cảm kiên đỉnh con cực tràn đầy nhét vào Vân Vận trong huyệt mềm, thật sâu để ở tại miệng tử cung, gây cho Vân Vận no đủ phong phú cảm giác. Này! Thản Nhiên ngươi! Vân Vận khiếp sợ nhất thời nghẹn lời, mất đi xử nữ thân biến cố để cho nàng không thể quá nhiều tự hỏi, ta vừa rồi ở trong phòng tìm được mà thôi, sư phó hảo hảo hưởng thụ a. Ảo tưởng là Tiêu Viêm như thế nào đây? Không đợi Vân Vận trả lời, Nạp Lan Yên Nhiên rất động, chính mình vững vàng kẹp lấy một đầu, eo thon nhỏ chớp lên, tấn mãnh đút vào Vân Vận chưa nhân sự huyệt mềm. A! À. Nha! Nha! A! À. A! À. Chậm một chút! Nha! A! À. Thản Nhiên! Nhẹ! A! À. Chịu không nổi! A! À. Ao nước này lý gia nhập phong công tán, nâng lên Vân Vận ham muốn, lại tăng lên độ nhạy cảm, lần đầu tiên cảm nhận được dương vật đánh Vân Vận căn bản chịu không nổi mãnh liệt như vậy tiến công, chỉ chốc lát sau liền bị làm được cười run rẩy hết cả người, không được. Nha! Thản Nhiên! Ngươi! A! À. A! À. Vân Vận căng thẳng thân thể, ôm chặt lấy Nạp Lan Yên Nhiên, không cho nàng lại co rúm. Sau đó chính mình đỉnh vài cái, hung hăng tả ra số lớn dâm dịch, đạt tới mãnh liệt cao trào. Mệt mỏi Vân Vận tùy ý Nạp Lan Yên Nhiên ném ra cái ao, bị khiêng lên hai chân lại một lần nữa cắm vào. A! À. Thản Nhiên! Không cần, tại cách vách số 2 nhã trong phòng, Dư Luyện cười ha hả hưởng thụ trong lòng Hoa Cẩm hầu hạ. Yêu Hoa Tà Quân tắc nằm ở trên giường vật bộ nhất kiện kỳ dị khí cụ. Đây cũng là dâm tông cao cấp nhất món đồ chơi một trong đủ nhạc. Cái này khí chia làm hai kiện, một sự kiện nữ dùng phản chân dương vật, một sự kiện nam dùng phản chân huyệt. Phản chân dương vật thừa nhận cảm giác, rơi vào tay phản chân trên huyệt, cơ hồ giống nhau như đúc bắt chước đi ra, cho nên Yêu Hoa Tà Quân cũng tương đương với đang làm lấy Vân Vận. Đủ nhạc chế tạo cực kỳ phức tạp, cụ cần phải tinh thần lực làm cầu nối, có thể nhất dương xứng nhiều huyệt. Có thể thực hiện rất nhiều người đồng thời làm một cái huyệt, cũng có thể viễn trình thực hiện hai người phản chân ái ân. A hô, Vân Vận lồn nhỏ thật sự là thích a, tầng tầng lớp lớp, Yêu Hoa Tà Quân không phải kêu to, Hoa Cẩm là hơi có u oán ở Dư Luyện trên người phập phòng. Hắc hắc, yêu huynh này liền hưng phấn như thế rồi hả? Một hồi sẽ qua ngươi có thể tự thể nghiệm rồi, vậy ngươi không thể hưng phấn chết a, ha ha. Trong phòng tắm, hai nàng đã chiến đã đến kích liệt nhất thời điểm. Đã cao trào quá hai lần Vân Vận bị Nạp Lan Yên Nhiên áp ở trên sàn nhà, vén lên tách ra hai chân, một chút một cái đánh vào, mỗi một lần đều quán đến chỗ sâu nhất, thẳng đến hai người âm thần có thể tiếp xúc được. Hai vị mỹ nhân vong tình giao hôn tắc, cho nhau xoa nắng đối phương kiên đỉnh, ôm nhu thân thể quấn quýt cùng một chỗ. Hoành, phòng tắm nhóm đột nhiên bị nhân đá văng, cường hãn đấu khí gió lốc một chút thổi tan phòng tắm hơi nước. A, à, ai? Thản nhiên mau dừng lại đến, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Vân Vận quá sợ hãi. Loại chuyện này bị người phát hiện đơn giản là không có cách nào khác gặp người rồi. Nàng tính phản xạ muốn đẩy ra Nạp Lan Yên Nhiên, lại phát hiện mình toàn thân mềm yếu, ít thừa khí lực gì, liền cả đấu khí đều không thể điều động. Mau nhìn a, Hoa Tông Tông chủ đang làm gì thế đâu này? Tiểu tiện nhân, đói khát đến cùng đồ đệ mình làm. Xem tới cửa hai đạo thân ảnh, Vân Vận đầu ông một tiếng, trống rỗng rồi. Nha! Hoa Cẩm! Yêu! Yêu Hoa Tà Quân, ha ha, Nạp Lan Yên Nhiên, mà bắt đầu, thúc dục hồn, đang ở kích thích Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên ngừng lại. Đứng lên, đem song đầu dương vật lưu tại Vân Vận trong cơ thể, xem trên mặt đất vô lực Vân Vận, nhất thời ngây dại. Sư, sư phó, đây là có chuyện gì, ngươi không nhớ rõ nha. Được rồi, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi sẽ nhớ khởi tất cả mọi chuyện. Yêu Hoa Tà Quân cùng Hoa Cẩm chạy tới hai người trước mặt. Vân Vận phản ứng kịp, lập tức co lại thành một đoàn, bảo vệ thân thể của chính mình. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một chút ngồi ở trên mặt đất, trong mắt nước mắt trào ra. Sư phó, ta có lỗi với ngươi, ô ô, là ta hại ngươi. Ngươi nhưng là giúp chúng ta đây, Dâm Tông cái này có thể công phá Hoa Tông. Đến lúc đó Hoa Tông liền sẽ trở thành Dâm Tông hậu hoa viên. Hoa Tông các đệ tử đều muốn trở thành Dâm Tông công cụ tình dục. Các ngươi cư nhiên phản bội Hoa Tông. Hoa Cẩm, liền cả ngươi cũng phản bội. Ngươi nhưng là lão tông chủ dưỡng nữ a. Vân Vận chấn động vô cùng, phi. Miễn bàn cái kia lão bất tử, cư nhiên đem hết thảy đều cho ngươi tiện nhân này, ta muốn trả thù Hoa Tông. Ta muốn trả thù ngươi, đem ngươi quý trọng nhất đều bị phá hủy, đem ngươi biến thành đê tiện nhất công cộng tình nô. Hoa Cẩm kích động hô, một chút bổ nhào vào Vân Vận bên người. Bắt lấy song đầu dương vật cạnh ngoài một đầu, mạnh mẽ cắm vào. A, à, đau quá. Giả Kê Ba đột phá miệng tử cung, Vân Vận một thân kêu thảm thiết. Đồ đê tiện, ngươi làm ta nếm khuất nhục, ta muốn thập bội hoàn trả, sáp lạng của ngươi lồn hạ tiện. Hoa Cẩm một bàn tay đè lại Vân Vận, một bàn tay mãnh liệt triều động Giả Kê Ba, mỗi một lần cắm vào rút ra đều dị thường thô bạo cùng xâm nhập, rất nhanh Vân Vận mà bắt đầu run run. Đồ đê tiện như ngươi vậy hoàng cảm thấy thoải mái sao? Thật sự là trời xanh vạn nhân kỵ nha, ách a. À. Không cần nha. A, à, Yêu Hoa Tà Quân ở một bên bỏ đi quần áo, ông chầm Nạp Lan Yên Nhiên, cút ngay. Không nên đụng ta, hừ, Nạp Lan Yên Nhiên, quỳ xuống hảo hảo liếm dương vật to của ta, mới không. Chết tiệt, a, à, Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng cực lực kháng cự. Nhưng là thân thể lại dựa theo chỉ lệnh quỳ xuống, tiểu tay nắm chặt thon dài dương vật cùng âm nang, cao thấp khoái động mà bắt đầu, cái lưỡi thơm tho một cái liếm láp tại dương vật mỗi một tấc lên, thân mau đã đem nó liếm lấy ướt dầm về rồi, tốt khẩu kỹ nha, có thiên phú. Bên kia, Vân Vận mật bi đã sưng đỏ không chịu nổi, cơ hồ ngất, Cẩm, chớ đem nàng làm hư, tông chủ còn muốn ngoạn đâu rồi, nhục nhã làm chủ, Hoa Cẩm hơi hơi dừng lại. Trong mắt hận ý hiện lên, một phen rút ra Giả Kê Ba, hung hăng hướng về Vân Vận cúc huyệt dũng đi, nơi đó không thể. Hoa Cẩm không cần a, a, a, Giả Kê Ba cắm vào Vân Vận mềm mại lỗ đít, đau đến nàng giằng co. Hoa Cẩm một chút kỵ đến Vân Vận trên lưng, một cái tát đánh vào to lớn mượt mà trên vú, ia a, a, a. Hoa Cẩm ngươi bỏ qua cho ta đi, tưởng đẹp. Ngươi này tiểu tiện nhân, không. A, à, Hoa Cẩm rút ra Giả Kê Ba, cười tàn nhẫn cười, một phen hướng về Vân Vận miệng lấp đầy, tuy rằng thực sạch sẽ, nhưng mãnh liệt khuất nhục là sử Vân Vận chảy ra nước mắt, Hoa Cẩm trên tay dùng sức, xanh xanh cắm vào bán căng, đã xâm nhập Vân Vận yết hầu. Vân Vận hai chân loạn đặng, bắt đầu lật ra xem thường, đây là Yêu Hoa Tà Quân đi tới đỡ dậy Hoa Cẩm, kỵ đến Vân Vận trên người của, rút ra Giả Kê Ba. Đem mình đã giận khởi dương vật đưa vào Vân Vận miệng. Vân Vận a, à, muốn ăn thì ăn thật sự nha, ta đã sớm muốn chơi ngoạn ngươi, thật sự là mê người a, à, tại ta nhấm nháp thân thể ngươi phía trước, ngươi trước làm quen một chút của ta hương vị a, về sau nói không chừng thường xuyên ăn được nha. Yêu Hoa Tà Quân không dằn nổi quất đưa, mỗi một lần đều mang ra khỏi số lớn nước miếng, biến thành vân vận vẻ mặt đều là. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi bò qua đến cho ta liếm. Loại này không khí xuống, Hoa Cẩm cũng là có cảm giác, cũng đem mình thoát cái hết sạch, dáng người mỹ lệ nàng tại trong số ba nữ hơi kém cỏi. Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy khuất nhục nước mắt, từ từ bò qua, lè lưỡi liếm tại Hoa Cẩm trên âm hạch. Ngươi tiểu nha đầu này, cùng sư phụ ngươi giống nhau tiện, nên làm này đó hạ lưu chuyện. Nha! Rất tuyệt nha, a. Hoa Cẩm A Nạp Lan Yên Nhiên đầu dựa vào tại chính mình bộ phận sinh dục, dâm thủy dính đầy nàng mặt cười, không cần, không nên vào đến. Tuyệt đối không được, Vân Vận đột nhiên hiết tư để lý kêu to lên, Khả Yêu Hoa Tà Quân đã nửa quy đầu cắm vào nàng mật bi, nhìn đến Vân Vận liều mạng giãy dụa, Yêu Hoa Tà Quân cười quỷ dị mà bắt đầu, rút ra quy đầu, đem Vân Vận kéo lên đặt ở trên tường, no đủ vú bị đè ép tại nam, nhân trên ngực. Vân Vận quay đầu tránh né Yêu Hoa Tà Quân đầu lưỡi, tay chân thôi đánh lại không có chút nào tác dụng, thật sự là đối kiên đỉnh cái vú a, nắm đều cầm không được, đè nặng thật là mềm thật thoải mái. Yêu Hoa Tà Quân tại liếm láp lấy Vân Vận gò má của, tà tà cười nói. Sau đó đem Vân Vận đề cao một tiết, khiến nàng chỉ có thể mũi chân chạm đất, như vậy đi, chúng ta ngoạn cái trò chơi, ngươi có thể chống đỡ ta sẽ không địch ngươi. Nhịn không được là tốt rồi, tốt cam chịu số phận đi. Yêu Hoa Tà Quân tách ra Vân Vận âm thần, đem quy đầu khóa lại cánh môi lý, gắt gao để ở lồn nhỏ miệng, chỉ cần Vân Vận hơi chút một chút trợt, dương vật sẽ tiến vào tha thiết ước mơ xử nữ hoa kính. Ngươi thật là hèn hạ. Vân Vận hận hận nói, ti không hèn hạ a cái gọi là, dù sao cuối cùng ta mới là người thắng, ta về sau có thể mỗi ngày địch ngươi, ha ha ha ha. Yêu Hoa Tà Quân cầm Vân Vận bầu vú đầy đặn, ngón trỏ đặt tại đứng lên hồng nhạt trên đầu vú, đùa bỡn hai cái xinh đẹp kiêu ngạo, a, đừng lấy, Vân Vận liều mạng ứng tiền trước mũi chân, nhưng là tinh bị lực tẩn, lại mất đi đấu khí nàng căn bản đứng không nổi, cũng không lâu lắm mắt cá chân đã nhức mỏi, mắt thấy dưới thân dương vật quy đầu đã chậm rãi tiến nhập âm thần, Vân Vận càng phát ra cảm thấy trong lồn nhỏ ngứa khó nhịn, hư không khó nhịn. Yêu Hoa Tà Quân biết Vân Vận hoàng ở động dục trạng thái, vừa rồi một lần cuối cùng cùng Nạp Lan Yên Nhiên ái ân vừa không có đạt tới cao trào, một khi dương vật tiến vào, có thể nhìn đến Vân Vận dâm loạn bộ dạng rồi, không được, rốt cục, Vân Vận chân buông lỏng, thân thể lập tức rơi xuống, đếm thử dương vật trực tiếp đột phá miệng tử cung, a, một tiếng ngân nga rên rỉ, không cam lòng xen lẫn sung sướng, đợi lâu a, lần đầu tiên nếm được nam nhân dương vật to. Có phải hay không so giả kia căng thoải mái nhiều ni, Yêu Hoa Tà Quân bưng lấy Vân Vận mông, không kịp chờ đợi ra sức đút vào lên, không, không cần a, nha nha, ân, nha, Vân Vận trong đầu hiện lên Tiêu Viêm thân ảnh của, không nghĩ tới tiến vào thân thể mình người đàn ông đầu tiên đúng là vẫn chán ghét Yêu Hoa Tà Quân, nhanh như vậy liền ngoạn lên, Yêu Huynh quả nhiên nóng vội. Dư Luyện thanh âm của truyền đến. Lúc này, Yêu Hoa Tà Quân chính hàm cắn Vân Vận đầu vú, hai ngón tay tại trong miệng của nàng khuấy động, một chút một cái đem nàng tuyệt mỹ thân thể đỉnh tại trên tường, ta đây cùng bên này ngoạn. Dư Luyện đi hướng đang ở cấp Hoa Cẩm bú liếm Nạp Lan Yên Nhiên, quỳ đến nàng nhếch lên mông trắng mặt sau, phốc suy cắm vào, a a a, quá sâu, ân nha, nha. Yêu Hoa Tà Quân dị thường trưởng dương vật nhiều lần đều chỉ vào Vân Vận mềm mại trong tử cung, sơ trải qua nhân sự Vân Vận đã sắp bị kích thích vận quyết, Vận Nhi, hô, huyệt của ngươi thật sự là thích, sớm bảo ta lên thật tốt, ngươi cũng sẽ không rơi xuống dâm tông trong tay, quyết định ngày sau dâm loạn nhân sinh, hô, thoải mái ấy ư, thích không, không a, ân, ân, không có, cãi lại cứng rắn đâu rồi, ngươi rất vui vẻ. Ngươi kia dâm đảng thân thể cho ngươi khoái hoạt vô cùng. A, à, không đợi Vân Vận tranh cãi, Yêu Hoa Tà Quân hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem đầu lưỡi của mình để đến trong miệng của nàng thăm dò. Thân thể các nơi bị chiếm đóng đã lâu, Vân Vận khó có thể áp chế bản năng, từ nhỏ bi truyền ra ma sát khoái cảm đánh sụp nàng cao quý rụt rè. A ô, thật dài. Không được. Ân. Nha. Rất thư thái. Yêu Hoa Tà Quân hưng phấn không thôi, đã sắp bùng nổ, hắn chạy nhanh ôm Vân Vận hông của Chi, đem nàng phóng ngã trên mặt đất, ôm lấy hai chân của nàng, làm lên cuối cùng tiến lên, a a a. Quá kịch liệt. A, Yêu Hoa Tà Quân không nghĩ tới hắn xuất tinh trước tiến lên, ngược lại là trước đem nhạy cảm Vân Vận đẩy hướng cao trào, theo Vân Vận mật bi co rút lại, Yêu Hoa Tà Quân dùng tinh dịch rót đầy Vân Vận thuần khiết tử cung. Yêu Hoa Tà Quân thỏa mãn lui đi ra, Vân Vận vừa thở phào một cái, lại bị một cổ to lớn hấp lực cấp dẫn tới Dư Luyện trước mặt. Dư Luyện làm Vân Vận quỳ ghé vào Nạp Lan Yên Nhiên trên người, sử hai nàng mặt đối mặt ôm cùng một chỗ, lồn nhỏ cũng dính sát vào nhau hợp. Hắn liền đem dương vật cắm vào hai người lồn nhỏ trong lúc đó ma sát, thỉnh thoảng đỉnh tiến một người trong đó trong lồn nhỏ sát vài cái, lại lui ra ngoài thay đổi người, biến thành thầy trò hai người dâm khiếu thanh liên tiếp. Thêm kiến thức, còn có thể như vậy ngoạn a. Yêu Hoa Tà Quân cảm thán nói, đồng thời hưởng thụ trong quần hoa cẩm rửa sạch dương vật đầu lưỡi, đợi cho Dư Luyện đem tinh dịch xuất tại hai nữ bụng trong lúc đó, thiên đã chậm rãi trở nên trắng, Dư Luyện đối Yêu Hoa Tà Quân cùng hoa cẩm nói, chơi trước đến nơi đây a, mang về cấp tông chủ báo cáo kết quả công tác, về sau hiểu được chơi, ôi chao nha nha, đây đối với thầy trò thật sự là khuynh quốc khuynh thành cực phẩm a. Mang theo đã sụi lơ hai nữ, ba người sửa sang lại một phen sau bay về phía dâm tông cứ điểm. A. Nha. Chủ nhân tha cho ta đi. A. Thọc tới. Ân a. Muốn đi rồi. A a, Vân Vận toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, ghé vào Dương Thiên Nam dưới thân, kiều đồng ngửa ra sau, nâng lên một chút duyên dáng đường cong. Đầy đặn hai vú tại Dương Thiên Nam bàn tay to lý biến hóa thành các loại hình dạng, Dương Thiên Nam đè lại Vân Vận bụng, lại một lần nữa thật sâu chiếu vào trong cơ thể nàng, thật sự là dụ thân thể a, tràn đầy thành thục mị lực, ta ngự nữ vô số cũng không hưởng qua vài cái như ngươi vậy mê người đấy. Rút ra dương vật Dương Thiên Nam vẫn như cũ đem ướt nhẹp dương vật đặt ở Vân Vận nhếch lên mông thịt thượng cọ sát, tự đáy lòng cảm thán, hô, hôm nay đã là ngày thứ ba, ngươi đáp ứng ta. Nếu như ta hảo hảo phối hợp ngươi, ngươi để lại ta và Thản Nhiên hồi Hoa Tông đi. Ba, Dương Thiên Nam không nhẹ không nặng một cái tát đánh vào Vân Vận đồn điện lên, dùng sức nhéo nhéo, cười nói, ta giữ lời nói, ngày mai định cho ngươi phản hồi Hoa Tông, ha ha. Dương Thiên Nam bay qua Vân Vận, khiêng lên nàng một chân, lớn dương vật lại đâm tới nàng chỗ sâu nhất, ân nha. Như thế nào nhanh như vậy lại tới nữa? A, sáng sớm ngày thứ hai. Hoa Tông trong đại điện, Hoa Tông mọi người tụ lại với nhau, tông chủ không biết tung tích đều ba ngày rồi, các vị thấy thế nào a? Hoa Tông đại trưởng lão nói, đồ đệ của nàng cũng không thấy rồi, chớ không phải là vứt bỏ Hoa Tông trốn. Một cái Phong Vận Dư âm mỹ phụ ra tiếng, không có khả năng, tông chủ không phải người như vậy, nhất định là có việc gấp đâu. Trong đám người một cái ngây ngô tiểu cô nương cực lực biện giải, trước tăng mạnh phòng bị a. Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân cũng là không xuất hiện qua, rất có thể là chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chúng nữ thất chủy bát thiệt, nói không ngừng. Tốt lắm, hiện tại ta lo lắng nhất chính là nàng bị dâm tông nhân bắt được, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Hoa Tông đại trưởng lão lo lắng nói, vừa dứt lời, ngoài cửa chạy vội hồi một cái hốt hoảng thiếu nữ. Đại trưởng lão, dâm tông nhân lại bắt đầu tấn công, ngươi gấp cái gì? Bọn họ công liên tiếp mấy lần, đều bị Bách Hoa đại trận gắt gao chắn ở bên ngoài, sợ cái gì? Mỹ phụ trách mắng, tràng hoa, lời không thể nói như vậy, Bách Hoa đại trận quả thật tinh diệu, nhưng trong lòng ta luôn có dự cảm không tốt a. Đi, chúng ta mau đi xem một chút, chớ bị phá trận. Đại trưởng lão lời nói vừa, ngoài cửa một đạo màu vàng bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên tới, một cái ngây ngô thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiều mang thanh âm của quanh quẩn ở trong đại sảnh, phá trận cũng không sợ thôi. Khi cái gì dâm tông, dựa vào đúng là một loại phong tông tán sử các môn đấu tông đánh mất đấu khí, mà chúng ta lập tông cho Bách Hoa Hải, vạn độc bất xâm, loại thuốc kia tại hoa bên trong tông vừa thi triển cũng sẽ bị phấn hoa trung hòa rơi, chúng ta có ba vị đấu tông, cùng với phía sau núi hoa rơi trận, chính là đấu tôn còn không sợ thôi, Hoa Nhu Nhi. Ngươi này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu, khẩu xuất cuồng ngôn, hừ hừ, các ngươi chính là sợ, tưởng an cư nhất ngẫu, trốn mà không chiến, các ngươi còn không biết Hoa Tông bị chiếm đóng sau hậu quả sao? Hoa Nhu Nhi tức giận nói, ngươi này không rõ nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là lão tông chủ cháu gái có thể như vậy càn rỡ, người tới, cho ta áp đến phía sau núi cấm địa đi. Mỹ phụ nhân sắc mặt phát lạnh, này này. Các ngươi này đó người nhát gan, đối nào đồ vô sĩ làm sao có thể không phản kháng đâu. Hoa Nhu Nhi thanh âm của xa dần, đại trưởng lão trầm tư một hồi, là mang theo mọi người chạy tới Bách Hoa đại trận. Hừ a a a. Chết tiệt lão bà, lại đem ta nhốt ở nơi này. Hoa Nhu Nhi dắt trên chân dây chuyền, tức bực dậm chân, được khen là điềm xấu người nàng, đã 17 tuổi còn chưa có không ra khỏi Hoa Tông từng bước. Mấy năm gần đây, lại liền cả hoa bên trong tông môn đệ tử cũng rất ít nhìn thấy nàng, bởi vì nàng hàng năm bị tràng hoa nhốt như thế. A nha nha, vừa muốn hơn mấy tháng mới mài đến đoạn căn này dây chuyền, lần sau trực tiếp lặng lẽ đi ra ngoài được. Bách Hoa trong đại trận, một mảng lớn dâm tông đệ tử tập hợp cùng một chỗ, trước mặt Nhất Dương Thiên Nam nhất tay ôm lấy quần áo bại lộ vân vận, một tay cầm một khối hình sáu cạnh thạch lệnh. Vận Nhi, nói đi, này dùng như thế nào này đóng cửa Bách Hoa đại trận? Đừng gọi ta Vận Nhi, ghê tởm chết rồi, ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy, ngươi mơ tưởng nhúng chàm Hoa Tông, lời này đã có thể không đúng, gọi ngươi Vận Nhi không đúng sao, ta mà là ngươi chủ nhân đâu rồi, hơn nữa ta đây không phải là tuân thủ lời hứa, cho ngươi có thể trở về đến Hoa Tông nha. Dương Thiên Nam cười dâm đãng nói, hèn hạ người vô sĩ, nói cái gì ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Vân Vận mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nhìn Dương Thiên Nam, ai, ta thật sự là lần thụ đã kích a, không dùng đấu kỹ cùng dâm thuật, ta cư nhiên nhiều ngày như vậy cũng chưa có thể chinh phục ngươi, dư luyện thúc dục hồn thuật đối với ngươi cũng không dùng, ngươi thật đúng là rất giỏi đâu, bất quá ngươi càng như vậy, ta thì càng không dùng dược vật thủ đoạn, dù sao còn nhiều, rất nhiều thời gian dạy dỗ ngươi. Dương Thiên Nam vừa nói vừa đi đến Vân Vận phía sau, hai tay giữ chặt nàng hai vai thượng quần áo, hướng hai bên xé ra. Ngươi không nói, ta khiến cho ngươi trần truồng đi bên ngoài dạo phố, đúng rồi, theo Nạp Lan Yên Nhiên trí nhớ, dư luyện phát hiện một người tên là Tiêu Viêm tiểu tử, phái ta nhân đem hắn trảo tới thăm ngươi ở trên đường phóng đảng bộ dạng A, ngươi, ngươi, tên cầm thú này. Vân Vận tức giận đến nói không ra lời, nga, ngươi nhắc nhở ta, như vậy ta lại thêm một cái điều kiện được rồi, nếu ngươi không nói ra đóng cửa Bách Hoa đại trận phương pháp xử lý. Ngươi liền xem trước một chút học trò cưng của ngươi bị chân chính cầm thú chà đạp a. Dương Thiên Nam vung tay lên, thủ hạ nhân dắt ra một cái gần hai thước cao đại cẩu, mồm to hô hô thở phì phò, hùng tráng vô cùng. Đồng thời hai tay bị trói trói ở chung với nhau Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị dắt đi ra, sáng choang thân mình không sợi nhỏ. Này tiểu mỹ nhân không hợp khẩu vị của ta, cho nên đâu rồi, ta liền giao cho thủ hạ xử lý, xem nàng hạ thể sưng đỏ đống hỗn độn bộ dạng. Phỏng chừng mấy ngày nay không ngừng bị một đám người đang làm lấy a, như vậy cô gái xinh đẹp bọn họ trước kia cũng là không chạm qua, ngươi sẽ không trách bọn họ a, a ha ha. Tiều tụy Nạp Lan Yên Nhiên bị một phen thôi té trên mặt đất, tóc dài hỗn độn. Tại Dương Thiên Nam ý bảo xuống, nàng không thể không quỳ mà bắt đầu, gò má dán trên mặt đất, nhổng lên thật cao mông. Các ngươi cư nhiên. Như vậy nàng sẽ chết. Vân Vận thất thố hô. Lại bị Dương Thiên Nam lao lao kìm vào trong ngực, một cái dâm tông đệ tử cầm không biết cái gì vậy, cấp đại cẩu chú xạ đi vào, lại đồ một ít gì đó tại Nạp Lan Yên Nhiên lồn nhỏ thượng, nháy mắt, đại cẩu dưới thân bạo khởi một cái làm cho người ta sợ hãi dương vật, các ngươi là người sao? Này, lớn như vậy, làm sao có thể đi vào? À, Dương Thiên Nam không để ý tới Vân Vận khiếp sợ, hai ngón tay trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Đùa bẩn hương trợt đầu lưỡi, đại cẩu bị buông ra về sau, đôi mắt đỏ bừng, lập tức xông về Nạp Lan Yên Nhiên, to lớn dương vật tại cường kiện cơ bắp đái động hạ, tấn mảnh đâm vào Nạp Lan Yên Nhiên lồn nhỏ. A, à, đây là cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên một tiếng thét kinh hãi, đại cẩu một chút không đâm đi vào, nó nhanh chóng dùng móng vuốt bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên bả vai, lại mãnh liệt đẩy mạnh, rốt cục thì chậm rãi tạo ra kiều tiểu lồn nhỏ. Không cần a. Quá lớn, đau quá. Thật sự sẽ chết. Sư phó mau cứu ta. A, nghe Nạp Lan Yên Nhiên kêu thảm thiết, Vân Vận giằng co, Dương Thiên Nam cũng là đưa ngón tay rút ra, không ngờ như thế Vân Vận nước miếng, mò tới nàng mật bi miệng, đại lực dựa vào chuẩn bị chỗ mẫn cảm, cầu ngươi buông tha nàng a, nàng vẫn còn con nít, ngươi nên gọi ta cái gì à, chủ nhân, chủ nhân. Cầu ngươi buông tha Thản Nhiên a, sẽ chết. Vân Vận mau khóc lên, như vậy đi, ba người các ngươi lại đây. Vận Nhi, ngươi chừng nào thì có thể để cho ba người này đều bắn một lần, ta liền khi nào thì làm con kia cẩu dừng lại. Dương Thiên Nam tùy tay chào hỏi ba cái Dâm Tông đệ tử, đem Vân Vận thôi tới. Vân Vận trong lòng chấn động, chính mình tuy là thất thân, vừa ý thức hoàng vẫn duy trì thanh minh, trước mặt mọi người chủ động hầu hạ ba nam nhân, bực này dâm loạn là thế nào làm ra được đâu này, a, à, mau cứu sư phó của ta, a, à, đau chết, a, à, Nạp Lan Yên Nhiên tê tâm liệt phế tiếng khóc kêu truyền đến, nhanh chóng Vân Vận chảy ra không giúp nước mắt, giờ phút này nàng hy vọng dường nào người kia có thể đột nhiên xuất hiện a, à, a, à, a, à, ô ô, muốn chết, đau quá a, à. Nạp Lan Yên Nhiên kêu thảm một tiếng thanh đã kích này Vân Vận trong lòng nhu nhược nhất địa phương, rốt cục nàng cắn răng một cái, quyết nhiên xé mở mình lụa mỏng, Anna dáng người một chút bại lộ hoàn toàn, chung quanh đứng lên một mảnh cứng rắn, Vân Vận quỳ đến một người trước mặt, móc ra người nam nhân kia dương vật, nhất thời cảm thấy tay một mảnh nóng cháy, nàng không dám trì hoãn, thật nhanh khuấy động mà bắt đầu, nhưng là nàng cảm giác khuấy động đã lâu, đối phương đều không có xuất tinh dấu hiệu. Vân Vận càng ngày càng nhanh, như ngươi vậy ta nhưng là bắn không ra được nha. Vân Vận hơi sững sờ, trương khai cái miệng nhỏ nhắn nhất miệng ngậm chặt ở trong tay nóng bỏng dương vật, đầu lưỡi liếm, khuynh quốc khuynh thành tiên nhan cư nhiên ngậm vào dương vật của mình, cái kia Dâm Tông đệ tử thiếu chút nữa tinh quang không tuân thủ, bất quá Dâm Tông đệ tử công pháp đặc thù, Vận khởi tâm pháp, có năng lực nhiều kiên trì nhất thời bán hội, hắc hắc, Vận Nhi, như ngươi vậy từng cái ra. Ta phỏng chừng ngươi vậy đáng yêu đồ để chống đỡ không cho đến lúc này rồi. Dương Thiên Nam tà ác thanh âm lại rơi vào tay Vân Vận bên tai. A. À, cứu. Ta. À, Nạp Lan Yên Nhiên giờ phút này rên rỉ đã khàn khàn. Vân Vận trong lòng một trận bối rối cùng dãy dụa. Một hàng thanh lệ dọc theo hai má thấp rơi xuống thượng. Phun ra trong miệng tanh hôi dương vật. Vân Vận ánh mắt mơ hồ. Cắn môi một cái. Là đã mở miệng. Thỉnh. Mời các ngươi cùng đi a. Mấy chữ này vừa nói xong, Vân Vận mặt của đã là đỏ có thể chảy ra máu, như thế nào cùng đi a, nói rõ ràng a. Một người trong đó nhân nhàn nhã trêu nói, ba cái đỉnh dương vật nam tử không hề động làm, Nạp Lan Yên Nhiên tiếng kêu càng ngày càng suy yếu, Vân Vận lo lắng vạn phần, cắn răng một cái, cơ hồ là hô lên, các ngươi muốn tự ta nói ra mới vừa lòng a. Tốt, ta nói. Thỉnh. Mời các ngươi đến đùa bẩn lồn nhỏ của ta, mông còn có miệng, nhanh chút, chú ý ngữ khí a, ô ô, các ngươi hoàng muốn thế nào a? Thản Nhiên không nhanh được. Vân Vận khóc trống lên, Vân Tông chủ, ngươi thông minh như vậy, mấy ngày nay nghe được Dâm Tông nữ nhân là làm sao nói chuyện đi à nha, còn không biết ngươi nên làm như thế nào sao? Ngậm lấy khuất nhục nước mắt, Vân Vận đẩy ngã người trước mắt, chính mình bò tới trên người của hắn. Dùng can thiệp ngọc bi thống khổ nuốt sống dương vật của hắn, sau đó hai tay đẩy ra mình mông ngọc, tốt. A. À, Vận nô cầu các chủ nhân rồi, đến biệt ta đi, ta nghĩ muốn dương vật to, ô ô, thí, lỗ đít cùng lồn hạ tiện đều phải, còn muốn ăn dương vật, mau cho ta, nhanh một chút, ô ô, hai người khác cũng không nhịn được nữa mỹ nhân cám dỗ, như lan như hổ đánh tiếp, Vân Vận nhanh chóng ngậm vào đưa tới bên miệng dương vật, ra sức mút vào. Đồng thời nỗ lực kẹp chặt hạ thể, chịu đựng đau đớn, bãi động vòng eo, qua, muốn cắt đứt ta, mẹ nó, thực tao, không nhịn được, ta cũng vậy, trước mặt rất thư thái, này xúc cảm, a, à, tại Vân Vận trong cơ thể hai người, chỉ phạm mấy chục lần liền chịu không được, liền đều tại trong cơ thể nàng bùng nổ, sau chỉ phải lộ vẻ tức giận lui ra ngoài, thật là có thiên phú a, à, ha ha, nhặt được bảo. Dương Thiên Nam cao hứng thấp giọng tự nói, hai người bắn ra nhanh như vậy, thật to ngoài Vân Vận dự kiến, bởi vì Dương Thiên Nam nhanh nhất một lần cũng có nửa canh giờ, song trong huyệt tinh dịch chậm rãi lưu động, Vân Vận hoa kính cũng bắt đầu nóng lên, bên kia Nạp Lan Yên Nhiên thừa nhận đại cẩu điên cuồng đánh sâu vào, bụng đều cố lấy nhất đại đoàn, hiện tại đã là thấp giọng ô ô, gần như hấp hối rồi, Vân Vận nhìn thấy lại trong lòng quặn đau, lúc này phun ra dương vật, xoay người ngồi dậy. Thân thể nghiêng về phía sau, giơ cao no đủ kiều nhũ, hai chân lại thật to tách ra, thủy nộn mật bi hiện ra hoặc người sáng rọi. Người chồng tốt, đến điệp ta đi, đem tinh dịch của ngươi bắn cho ta, đem Vận Nhi trước mặt rót tràn đầy. Nghe Vân Vận yêu kiều, còn dư lại nam tử kia huyết mạch phúng trương, lòng như lửa đốt đè lên. Nha, lúc trước ấm áp tinh dịch, đã sử Vân Vận bắt đầu đã ương ước, giờ phút này căng rõ ràng thô ráp rất nhiều dương vật vừa trật vào cơ thể ở trong, tê dại cảm giác lập tức xông lên Vân Vận đầu óc. A a, quá sung sướng, vua ta đàn đời này cư nhiên có khả năng đến như vậy tiên nữ, cảm tạ Dâm Tông a. Tên là Vương Đàn nam tử đúng là thoải mái trên rỉ, xấu hổ đến Vân Vận mặt đỏ tai hồng. Vương Đàn nhất miệng ngậm chặt Vân Vận chậm rãi đứng lên nụ hoa, một bàn tay bắt lấy vú lớn vong tình xoa nắng, hạ thể như như cùng phong ba ba đánh vào vẻ đẹp của nàng mông. A. Nha. A. Như thế nào? A. Trôi qua rất lâu, khoái cảm càng phát mãnh liệt, Vương Đàn chính là không có xuất tinh dấu hiệu, Vân Vận cũng là vô cùng lo lắng. Bởi vì muốn trên người nam tử nhanh chút tước vũ khí, Vân Vận chú ý của lực đều tập trung ở lồn nhỏ lên, khả chính là bởi vì như vậy, khi từng đợt sảng khoái mới càng thêm rõ ràng. A ô! Ngươi! Ngươi như thế nào còn không bắn a? Nha! Nhanh chút bắn cho ta! A! Ta không được! A! Muốn ném đều! A! Vương Đàn vẫn như cũ không biết mệt mỏi rất động, chính là dương vật càng ngày càng to, bắt đầu mang ra khỏi đại lượng Vân Vận dâm thủy, trời ạ! À. Nga nha! Càng ngày càng lớn! Sao lại thế này? A! À. Rốt cuộc, Vân Vận một tiếng thét kinh hãi, lồng nhỏ co quách, hai chân gắt gao bò lên Vương Đàn, tiểu tử ngươi ngộ tính không tệ lắm, cư nhiên sửa thành thần dương quyết, hoàng đem Vân Vận lấy được cao trào, ha ha! Có tiền đồ, Dương Thiên Nam đi đến hai người bên cạnh, tán thưởng nói, Vân Vận cao trào sau Vương Đàn vẫn như cũ cứng rắn như sắt, đã bị Dương Thiên Nam tán dương, hắn biểu hiện càng thêm ra sức, Vương Đàn bay qua Vân Vận thân mình, giữ chặt nàng hai cánh tay, lại từ phía sau tiến nhập Vân Vận lồn nhỏ, a a, không được, ngươi mau bắn cho ta đi, thản nhiên muốn chết, nha. Ngươi không nhiều lắm kích thích hắn, hắn làm sao có thể bắn đâu này. Dương Thiên Nam ngồi xổm Vân Vận trước mặt, bắt được một cái hoảng lai hoảng khứ cái vú, nha. Người chồng tốt, Vận Nhi bị ngươi làm được thoải mái chết rồi, dùng sức chà đạp ta đi, ta là của ngươi nhân. Ừ nha. A, à, Vương Đàn rất này lời dâm, nhất thời tâm thần rung lên, dương vật mãnh liệt nhảy lên vài cái, hưng phấn ghé vào Vân Vận trên lưng, hô. Ngươi nói cái gì, hô, ngươi là của ta, ân. Ừ. A. À, ta là của ngươi. Nha. Ta muốn cho ngươi sinh con. A. À, ta thích bị ngươi rót đầy. A. À, thoải mái chết Vận Nhi rồi. Thật là nhớ muốn ngươi, nha nha. Tinh dịch của ngươi. A. À, ngươi quá mắc cỡ, a, à, không chịu nổi, muốn bắn. Bắn chết ngươi, Vương Đàn số chết đút vào đem Vân Vận cả người đều ép tới nằm trên đất, hắn liền hai tay chống đất, thật nhanh đánh vào Vân Vận kiều đồn, nha a. À. Bắn cho ta. A. À. Bắn cấp Vận Nhi. A. A. Rót đầy ngươi, Vương Đàn gắt gao cắm vào dương vật, quy đầu phá vỡ mà vào Vân Vận miệng tử cung, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đánh vào Vân Vận mềm mại trong tử cung, bỏng đến Vân Vận thẳng đẩu. Vù vù, thật sự là thích bạo, a. À. Hiện tại xong chuyện, mau thả Thản Nhiên a. À. Bất chấp hoàng tại trên lưng mình thở dốc Vương Đàn cùng huyệt mềm thỉnh thoảng khiêu động dương vật, Vân Vận tiếp thu tinh dịch sau lập tức đối Dương Thiên Nam nói. Đó là đương nhiên, ta cũng luyến tiếc ngoạn phá hư một cái tiểu mỹ nhân nha, yên tâm đi, chỉ cần bất tử, cho dù là thân thể bị phá hư rồi, ta Dâm Tông thuốc tuyền đều có thể cứu về đến. Nói xong, Dương Thiên Nam đứng dậy. Vừa đến đấu khí đánh tiếng đại cẩu trong cơ thể, đại cẩu ô ô hai tiếng, liền phun ra số lớn tinh dịch, trực tiếp đem Nạp Lan Yên Nhiên xông ra hơn một thước xa. Ngất Nạp Lan Yên Nhiên giống là chết vậy nằm trên mặt đất, lồn nhỏ đã thành như quả táo lớn hắc động, thật lâu bế không khép được, không ngừng chảy ra tinh dịch, Thản Nhiên. Vân Vận bắt tay đưa về phía Nạp Lan Yên Nhiên, yên tâm, không chết, hiện tại ngươi có thể nói xuất quan bế bách hoa đại trận phương pháp đi à nha. bằng không Nạp Lan Yên Nhiên sẽ bị đại cẩu làm một lần. Không cần, ta nói, ân, thế này mới ngoan nha. Dương Thiên Nam sờ sờ Vân Vận đầu, Hoa bên trong tông, đại trưởng lão vừa mới mang theo Hoa tông tất cả cao thủ đã tìm đến Hoa tông biên giới, liền cảm đến nơi đây năng lượng cực kỳ hỗn loạn. Bách Hoa đại trận vì sao như thế không bình tĩnh? Tràng Hoa nghi hoặc, đây là đại trận, mất đi hiệu lực điềm báo a. Này, thiên vong ta Hoa tông sao? Đại trưởng lão mặt xám như tro tàn, xem ra Vân Vận thật sự rơi vào trong tay bọn họ rồi, chỉ có tông chủ mật thì mới có thể đình chỉ Bách Hoa đại trận a. Chúng ta đây nên làm như vậy, đầu hàng sao? Chúng ta đoạn không phải Dâm tông xuất sinh nhóm đối thủ a, đừng nói nữa. Đại trưởng lão quát to một tiếng, các ngươi đều biết Dâm tông vì sao tấn công ta Hoa tông, nếu là đầu hàng, vậy các ngươi, nữ nhi của các ngươi, đều muốn trở thành đê tiện kỹ nữ. Cho nên, chỉ có liều chết một trận chiến, không muốn bị vũ nhục đấy, liền chết trận a, thề sống chết bảo vệ Hoa tông, cùng Hoa tông cùng tồn vong. Đến đây đi, thừa dịp Bách Hoa đại trận vẫn chưa có hoàn toàn đóng cửa, cùng ta cộng đánh địch nhân. Đại trưởng lão bị bám một cổ cường hãn đấu khí, dẫn đầu xông vào Bách Hoa trận. Bách Hoa trong đại trận, ảo cảnh tầng tầng trôi đi, năng lượng càng ngày càng nhỏ. Ha ha, thật sự là hưng phấn a, các huynh đệ, quá không lâu, chúng ta có thể mỗi người ôm hai nữ nhân chơi. Đúng vậy a, Hoa tông tiên tử nhóm, vậy cũng là bộ dạng như nước trong veo. Lão tử đời này may mắn nhất là chính là sanh ra ở Dâm tông, này đó Hoa tông các nữ nhân, bình thường đều chướng mắt thông thường nam nhân, tưởng nghĩ một lát các nàng sẽ ai cũng có thể làm chồng rồi, thật sự là kích thích a. Trong đám người không ngừng nghị luận, không phải khi truyền ra từng đợt cười dâm đảng. Dương Thiên Nam ngồi ở Lâm Thời Đáp khởi đại trên đài, vuốt ve co rút ở trong lòng khóc thầm Vân Vận, nhàn nhạt cười, Vận Nhi, đây đều là công lao của ngươi nha. Về sau đồng môn của ngươi sư tỷ muội liền lại nhớ tới bên cạnh ngươi rồi, ngươi thân là tông chủ, muốn dẫn tốt đầu, một hồi chúng ta làm mẫu cho các nàng nhìn xem được rồi, không? Ô ô, đừng bảo là, không cần, bảnh, đột nhiên, từ không trung bắn ra mấy đạo đấu khí thất luyện, banh tạc tại Dâm tông trong đám người, mảng lớn đệ tử hộc máu mà chết, đối phương đến đây ba vị đấu tông, Thương Hộ Pháp, Hải Hộ Pháp, Viên Hộ Pháp. Các ngươi đi làm thịt mấy cái lão gia này a. Dương Thiên Nam vuốt Vân Vận mái tóc nói, tam đạo thân ảnh phóng lên cao, đón nhận Hoa tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Tràng Hoa, các ngươi này đó dâm tà đồ đệ, dám đến Hoa tông dương oai. Đại trưởng lão lớn tiếng quát, hắc hắc, một cái lão thái bà, không ai có thể có hứng thú, giết quên đi. Viên Hộ Pháp âm hiểm mà cười cười, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tiếp chiêu a. Say Hoa Toàn, đại trưởng lão Hoa làm một đạo quan luyện, thật nhanh xuyên qua tại Uyên Hộ Pháp bên cạnh, bàn bạc đấu khí theo bốn phương tám hướng đè ép đi qua. A, bốn sao đấu tông, tiểu thương, nhanh chút xong chuyện tới giúp ta, bên này là cái bốn sao đấy. Hì hì, ngươi trước chống đỡ trong chốc lát a, ta bên này hảo ngoạn đâu. Thương Hộ Pháp yêu mị thanh âm của từ đàn xa truyền đến, mới giao thủ vài lần hợp. Tràng Hoa đã bị trước mắt đẹp đẽ nữ tử xé rách quần áo, hai cái cặp đùi mượt mà bạo lộ ra, Dâm tông còn có lợi hại như vậy nữ nhân này, ha ha, Dâm tông lợi hại nữ không ít người đâu rồi, ngươi xem tông chủ trong lòng tuyệt thế khả nhân nhi, mắt không nhìn quen mắt đâu này. Tràng Hoa nghe vậy vừa thấy, nhất thời quá sợ hãi, Vân Vận, cũng không phải sao, cả ngày quấn quýt lấy chúng ta tông chủ đâu rồi, ta đều tốt lâu không có bị sủng hạnh rồi. Thương Hộ Pháp liếm liếm ngón tay, cười si ngốc, con tiện nhân kia, quả nhiên là đầu phục Dâm tông. Tràng Hoa nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi cũng tới nha, ta xem ngươi cũng là rất mùi vị nha, cam đoan có thể thỏa mãn nam nhân của ngươi không ít nha. Phi, Hạ Lưu Mặc Hàn, ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. A a, không biết tự lượng sức mình, kia đừng trách ta bắt lại ngươi không thương tiếc ngươi nhé. Bớt nói nhảm rồi. Ta cùng Vân Vận cái loại này giả thuần khiết đồ đê tiện không giống với. Nạp mạng đi a, Tràng Hoa bạo khởi mà công, trong tay kết khởi Bách Hoa ấn, tứ phía vô số hoa ảnh tụ hướng về phía Thương Hộ Pháp, oanh, bị đánh trúng Thương Hộ Pháp phun ra một ngụm tiên huyết, màu đen áo tràn bị tạc dập nát, lộ ra trước mặt trần như nhộng thân thể, duyên dáng thân hình, cao ngất mỹ nhũ, một tấm nhu thuận gương mặt kiều mị làm tràng hoa đều cảm thấy không bằng. Nhưng là cùng này cô gái xinh đẹp hình tượng cực kỳ không đáp là, thương hộ pháp trong quần, vốn nên là mềm mại hòn le địa phương lại có một cái lục tất dài giống được vĩ vật, xem ngươi đâu rồi, bất quá như vậy mới có thú nha. Thương hộ pháp khuấy động vài cái cương dương vật, vẻ mặt say mê, này, ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ a, thật sự là ghê tởm, đây chính là nhân gia tu luyện ra được, ngươi đi thử một chút a, cùng thực nam nhân giống nhau. Thương hộ pháp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt đi tới trước mặt nàng, giơ tay lên một phen bột phấn vung ra, tràng hoa mạnh chợt lui, đồng thời song chưởng rời khỏi một đạo lanh lợi đấu khí, hoành, ia a a a, không có phòng bị thương hộ pháp bay ngược mà ra, giống như diều đứt dây bình thường rơi đập đại đài bên cạnh, trong quần dương vật cũng đã biến mất, ho khan một cái, làm sao biết chứ, phong tông tán đối với nàng vô dụng nha. Thương hộ pháp không thể tin. Này trong không khí có thật nhiều phấn hoa, xem ra phong tông tán là xuất thủ nháy mắt đã bị triệt tiêu rớt, xem ra hoa tông thật sự là không đơn giản a. Nếu không phải bản tôn tự mình tiến đến, các ngươi hơn phân nửa muốn gãy ở chỗ này. Dương Thiên Nam mắt sáng như đuốc, tràng hoa cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ rằng, đây chính là tin tức tốt, xem ra hoa nhu nhi tiểu nha đầu kia đã đoán đúng, nhìn đến thương hộ pháp nhất thời không bò dậy nổi, tràng hoa xung phong liều chết xuống. Tưởng vừa mới xử lý nàng, nhưng vừa vặn tới gần đại đài, đã bị một cổ lực lượng vô hình định trụ rồi, tự nhiên có thể định trụ ta, chẳng lẽ là đấu tông đỉnh núi. Tràng hoa trong lòng cả kinh, ngươi còn dám tới gần nơi này lý. Dương Thiên Nam nhàn nhã nói, vân vân. Thật là ngươi. Không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy hạ lưu, lão tông chủ đối với ngươi tốt như vậy, nhưng là ngươi cư nhiên hãm toàn bộ hoa tông cho nguy cơ. Nhìn đến Dương Thiên Nam trong lòng quang lưu lưu vân vận, tràng hoa không để ý tới Dương Thiên Nam, trực tiếp tức giận lớn tiếng sất uống. Nghe được tràng hoa thanh âm vân vận một tấm giãy dụa, khả một cổ cường đại đấu khí áp chế thân thể của nàng, mà ngay cả muốn mở miệng đều không phát ra được thanh âm nào. Tốt ngươi cái vân vận, trong ngày thường một bộ cao quý đoan trang bộ dạng, nay trực tiếp lộ ra bản tính, sa đọa được có thể tại trước mắt bao người người trần truồng cùng nam nhân triền miên. Ha ha ha ha. Đây coi là cái gì, của ta tiểu vận nhi càng thích tại ánh mắt của mọi người hạ bị trong nam nhân bắn đâu rồi, không tin nhìn xem, đến muốn dương vật liền chính mình ngồi trên đến. Dương Thiên Nam cởi bỏ quần, lộ ra hùng vĩ dương vật, vân vận nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏi bị Dương Thiên Nam khổng lồ đấu khí dắt, tự chủ nhảy qua ngồi xuống Dương Thiên Nam trên người, tráng kiện dương vật theo chưa khô lồn nhỏ nhất quán mà vào, a a a ân a nha. Phong phú cảm giác là vân vận hừ lên tiếng, có thể tưởng tượng muốn mở miệng biện giải khi lại phát ra rên rỉ thông thường kêu to, không trung tràng hoa cũng là vô cùng thất sắc, không nghĩ tới vân vận đã sa đọa mang loại trình độ này. Tại Dương Thiên Nam đấu khí dắt xuống, vân vận ngọc thủ phù tại Dương Thiên Nam trên vai, thân thể kịch liệt lên lên xuống xuống, phun ra nuốt vào kia thạc đại dương vật, a a o o ân, tràng hoa phỉ nhổ gợi lên vân vận vô hạn ủy khuất. Khả cố tình lại phát sinh giải thích không rõ một màn, bi ai nức nở thoạt nhìn càng giống như là sung sướng trên rỉ, ngươi này sa vào cho nam nhân trong quần đồ đê tiện, thật sự là không thể tưởng được a, ngươi thích làm ti tiện nô lệ, khát cầu nam nhân đùa bẩn ta không xen vào, nhưng là ngươi liên lụy hoa tông, ta vĩnh viễn cũng không tha thứ ngươi. Tràng hoa tức giận trên không trung gầm rú lấy, a. Phong tông ở phân tán nhưng không hiểu. Nguyên hộ pháp thân trúng hơn 10 chưởng, bị đại trưởng lão trực tiếp đánh gục, mà hải hộ pháp tại hai người giáp công hạ lại kêu cũng không có la đi ra, tràng hoa ngươi thế nào? A, à, vậy làm sao giống như vân vận tông chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giết chết hai vị hộ pháp, lập tức từ đàng xa tới rồi, đập vào mắt đó là một cái hoàng mỹ bóng dáng, xõa mái tóc, song chưởng ôm vào nam nhân trên cổ, vui thích tủng động thân thể, đại trưởng lão. Thì phải là vân vận, tiện nhân này, là nàng bán đứng hoa tông đổi lấy Lâm Hạnh, điều này sao có thể, vân vận tính cách ta lại không rõ lắm, nàng không thể nào là người như thế đấy, sự thật đang ở trước mắt, ta tận mắt thấy đó a, nàng cũng không phải là bị cưỡng bắt, ngươi xem nàng kia say mê bộ dạng, cái này tiện sa đọa hành động, nàng trước kia chính là giả bộ, sẽ không nên để cho nàng đương tông chủ, các ngươi đều đến nơi này. Ta tông hai vị hộ pháp đâu này? Dương Thiên Nam đột nhiên lạnh giọng nói, đã bị chúng ta giết, ngươi chính là Dâm Tông tông chủ. Dương Thiên Nam định ra đối Vân Vận áp chế, liền đẩy ra nàng, mất đi áp lực Vân Vận tùy ý tự mình rót ở một bên, ánh mắt trống rỗng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thấy được Vân Vận mặt của, nhất thời một cổ bi phẫn lên cao, thật to gan. Dương Thiên Nam quát, hừ. Hiện tại chúng ta còn có ba vị đấu tông, ngươi nghĩ lấy một địch tam sao, đấu tông hữu dụng. Dương Thiên Nam nháy mắt xuất hiện ở hai người bên cạnh, đấu tôn khủng bố hơi thở bộc phát ra, đấu tôn, trời ạ, hoành. Dương Thiên Nam đưa tay chộp một cái, đại trưởng lão trực tiếp bị nắm thành huyết vụ, lực lượng tuyệt đối nghiền ép, đấu kỹ đều không cần thi triển, ta liều mạng với ngươi. Nhị trưởng lão gào thét, chuẩn bị tự bạo, phế vật. Dương Thiên Nam huyễn hóa ra một cái đấu khí bàn tay to, trực tiếp bao lấy nhị trưởng lão, năng lượng tại bàn tay tứ ngược một trận, chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai vị trưởng lão nháy mắt bị giết, tràng hoa bị đấu tôn thực lực thật sâu chấn nhiếp rồi. Dương Thiên Nam xoay người, nhàn nhạt nhìn tràng hoa đúng không, ngươi tuyển chọn tử vong, là quy thuận Dâm Tông đâu này, đang tức giận bình ổn thời khắc, tử vong chân chính tiến đến lúc, trước khi ngang lẫm liệt đều biến mất. Chỉ còn lại có đáy lòng không muốn chết chấp niệm, ta quy thuận, kiến thức đấu tôn lực lượng, tràng hoa hoàn toàn xì hơi, kỳ thật điều này cũng có Dương Thiên Nam vận hành công pháp ảnh hưởng, tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi về thương hộ pháp rồi, nàng thực thích ngươi, à. Này, như thế nào? Không muốn, chưa, thuộc hạ tuân mệnh, hì hì, ta gọi thương trà, đi theo ta đi, chúng ta hảo hảo chơi đùa đi. Đã điều tức tốt lắm thương trà dắt tràng hoa tay, kéo đến một bên đi, Dương Thiên Nam trở lại đại trên đài, kéo Vân Vận lại làm lại với nhau, chỉ chốc lát, thương trà bên kia cũng vang lên mất hồn rên rỉ, thương trà ghé vào tràng hoa trên người của, trong quần từ hòn le biến ảo dương vật đút vào tràng hoa lồn nhỏ, ngọc thủ bắt lấy tràng hoa vú nhu động, mà thương trà trên lưng, còn có một cái cường tráng nam nhân đâu, giúp đỡ cái mông của nàng, tại lồn nhỏ của nàng lý đánh thẳng về phía trước. Gây cho nàng song trọng khoái cảm. A. A ô, nha. Nha. A, tràng hoa tiếng thở gấp càng già càng đại, thương trà lại điên cuồng rên rỉ. Một canh giờ sau, bách hoa đại trận hoàn toàn biến mất, hoa tông khu kiến trúc đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đã đến. Hoa tông đã mất đấu tông cấp cao thủ, sở hữu Dâm Tông đệ tử, đi chinh phục chính mình để ý nữ nhân A. Không phải tiết kiệm trong tay các ngươi thôi tình châm nha. Dương Thiên Nam tại dựng thân trên không trung, đứng sau lưng ba vị đấu hoàng, hắn vung tay lên, Thôi Tình Châm cũng là Dâm Tông nhất tuyệt, chính là dùng vô thượng công nghệ, đem Thôi Tình Tán nung khô đến châm trong đó, đồng dạng có phong tỏa đấu khí công hiệu, bất quá Thôi Tình Châm không giống với Thôi Tình Tán là dựa vào không khí hút vào, muốn đâm vào nhân thể, hòa tan tại khởi trong cơ thể, cho nên chỉ nhằm vào đấu hoàng trở xuống nhân, bằng không khó có thể thành công. Hiện tại Dâm Tông đệ tử đạt tới đấu linh cấp bậc đều xứng phát được có phong linh Thôi Tình Châm, đấu vương cấp bậc lại được đến từ không dễ phong vương Thôi Tình Châm, về phần đấu linh trở xuống con mồi, bình thường dược vật đều có thể giải quyết, này đó có phong tỏa đấu khí hiệu quả vật phẩm, mới là Dâm Tông tàn sát bừa bãi đại lục chân chính dựa vào, tông môn nội thậm chí có thất tề phong thánh tình dục tán, thêm bông hoa thiên kiêu, bình thường thế lực tuyệt đối là thúc thủ vô sắc. Phía dưới một đoàn cực kỳ hưng phấn người hướng về Hoa Tông đại bản doanh chen chúc đi qua, không che giấu được kích động, Hoa Tông hẳn là còn có đấu hoàng cường giả, các ngươi mang theo Vân Vận, ta trước chạy tới đồng phục này đấu hoàng, tuân mệnh. Ba người nhất tề trả lời, Hoa Tông phía sau núi cấm địa, một thân nổi bật hoàng y Hoa Nhu Nhi chính ra sức lôi kéo trên chân xích sắt tại tảng đá cứng rắn thượng không ngừng vuốt. Bản để tới gần đấu hoàng tu vi đã bị căn này có thể áp chế đấu khí xích sắt thật sâu áp chế đến đấu vương cảnh giới. Này sợi xích sắt chính là Hoa Tông luyện chế một loại đặc thù kim chúc chế thành, bản thân không phải đặc biệt cứng rắn, lại có thể hấp thu đấu khí, mênh mông ở chung quanh đấu khí càng mãnh liệt, nó liền hấp thu càng mạnh mẽ, sớm nhất vài lần, Hoa Nhu Nhi dùng đấu khí oanh kích nó, trực tiếp bị hấp thụ được từng tí không dư thừa, Hoa Nhu Nhi toàn thân đã là đổ mồ hôi lanh lợi. Thấm ướt quần áo, này, ta nói vương đàn A, nơi này càng ngày càng vắng vẻ, phỏng chừng không có người nào đi à nha, chúng ta đừng ở chỗ này tìm, chúng ta tu vi thấp kém, thưởng bất quá này các sư huynh A, hơn nữa nói thật, trải qua Vân Vận sau này bị thưởng còn dư lại ta thật sự là coi thường, không bằng đến hẻo lánh địa phương đi dạo, thử thời vận. Ai, ta đây không bồi ngươi, ngươi đi dạo a, ta phải đi về nhìn xem, thật sự không được ta lại tới tìm ngươi a. Hành hành hành, ngươi đi đi, nhìn ngươi hầu gấp đến độ. Người nọ đi rồi, Vương Đàn tiếp tục hướng về phía sau núi đi đến, không bao lâu liền nhìn thấy một cái thân ảnh yểu điệu, khéo léo làm tay cầm xích sắt tại trên tảng đá qua lại cọ lấy. Thấy Hoa Nhu Nhi gò má, Vương Đàn đáy lòng lên cao một cổ mừng như điên, nuốt nước miếng một cái, cũng sắp bước hướng bên kia đi đến. Hắn thấy, này cầm dây chuyền tại đây mài cô gái, căn bản không có sức chiến đấu gì. Đi vào vừa thấy, Vương Đàn nước miếng đều phải chảy ra, bị thấm ướt quần áo dán thật chặt tại Hoa Nhu Nhi tràn ngập khí tức thanh xuân trên thân thể mềm mại, dán hợp ra ngạo nhân đường cong, cánh tay, đùi đợi chỗ trơn bóng da thịt đã là như ẩn như hiện. Ai đến rồi? Hoa Nhu Nhi quay đầu, ách, tiểu muội muội, ngươi thật xinh đẹp a, nam nhân, ngươi vào bằng cách nào? Ha ha, ta là Dâm Tông đệ tử, các ngươi công phá Bách Hoa đại trận. Hoa Nhu Nhi một tiếng thét kinh hãi, đương nhiên, các ngươi tông chủ Vân Vận bán đứng các ngươi, hắc hắc, nói Vân Vận làm thật sự là thích a, ngươi chưa thấy qua nàng kia tao kính. Ba, nhất đạo đấu khí giấu tay vỗ vào Vương Đàn trên mặt, bậy bạ. Vân Vận tỷ tỷ làm sao có thể làm loại sự tình này, ngươi sẽ ở này nói năng bậy bạ vũ nhục nàng, có tin là ta giết ngươi hay không? Vương Đàn chỉ là đại đấu sư, vừa mới Hoa Nhu Nhi động thủ trong nháy mắt thả ra đấu vương uy áp là hắn trong lòng thẳng run. Như thế nào này dây chuyền khóa lại còn là một đấu vương? Gặp Vương Đàn dễ dàng bị trấn áp, Hoa Nhu Nhi cũng là sững sờ, chút thực lực ấy còn dám bốn phía hoang dâm. Lập tức trên mặt lên cao một chút giảo hoạt tươi cười, mới đại đấu sư a, ha ha, lại đây, không, không, ta mạo phạm, ta lúc này đi. Vương Đàn sờ sờ trong lòng thiên tân vạn khổ mới thu vào tay, phong linh thôi tình châm, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Công phá Hoa Tông nam nhân, chỉ ngươi này hùng dạng. Hoa Nhu Nhi buông dây chuyền, vài cái dẫm trận tại chỗ đi đến Vương Đàn trước mặt. Chút thực lực ấy lại dám nơi nơi dương oai, xem ta không giáo huấn ngươi một chút nhóm này đó vô sĩ dâm tặc. Nói xong ba một cái tát đem Vương Đàn đánh té xuống đất, ôi, nữ thần tha mạng a. Ta nhất thời hồ đồ, bảnh. Lại là một cước nói tại Vương Đàn trên bụng, a. Đừng đánh, ta sai rồi, thả ta đi a. Ngươi tới nơi này, không phải là muốn tìm nữ nhân xinh đẹp làm loại chuyện đó sao? Như thế nào bây giờ bị nữ nhân đánh cho còn không rảnh tay đâu này? Phế vật, ta là phế vật, ta là phế vật, nữ thần muội muội làm ta đi thôi. Ba, a, Hoa Nhu Nhi một chỉ điểm ra, nhất đạo đấu khí đánh vào Vương Đàn đũng quần, đau đến hắn đầy đất lăn lộn, còn tại tính toán, mưu trí, không ngoan, ngươi đi rồi tìm một đám người trở về ta không phải rất nguy hiểm sao? Chờ ta ngoạn trong chốc lát, xúc một chút ác khí, sẽ giết ngươi. Không cần a, thủ hạ lưu tình. Ba, ba, ba. Liên tục mấy đạo đấu khí lại đánh vào Vương Đàn đũng quần, Vương Đàn kêu to được tê tâm liệt phế. Ngươi trực tiếp giết ta đi, ta còn không chơi đã đâu rồi, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, tao đạp nhiều thiếu nữ tử, không chịu điểm trừng phạt được không? Ta không có làm chuyện xấu a, ta cho tới bây giờ không bắt buộc quá bất cứ người nào a, các nàng đều là tự nguyện. Vương Đàn sắp khóc rồi, nói bậy, bọn họ tại sao muốn tự nguyện cùng các ngươi này đó dâm tặc làm như vậy ghê tởm chuyện, tình a, bởi vì thoải mái a, thực thoải mái, không thể nghiệm qua là không tưởng tượng nổi, ngươi còn dám nói xạo. Hoa Nhu Nhi một cổ quật kính đi lên, không có a, thật sự, ta phát thề, ngươi không thể nghiệm qua làm sao có thể nói ta gạt ngươi chứ, hừ hừ, ta không tính. Ta không nên chứng minh ngươi là nói bậy, ra. Ta cho ngươi làm, nếu không như ngươi nói vậy thoải mái, ta liền hành hạ chết ngươi. Vương Đàn nghe nói, xuất hồ ý liêu, vui sướng thầm nghĩ, đó là một gái ngốc sao. Hảo hảo hảo, nữ thần muội muội, ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi, cam đoan ngươi thoải mái. Hừ, nhìn ngươi một hồi chết như thế nào. Hoa Nhu Nhi mặt đỏ lên, Vương Đàn chậm rãi đứng lên, thử dò xét đưa tay đưa về phía Hoa Nhu Nhi. Cái kia, ta dựa vào ngươi nói làm. Ngươi đừng đánh ta nha, không có, chờ ngươi chứng minh không được ta lại thu thập ngươi. Đến đây đi, liền cả tự an ủi đều chưa từng có Hoa Nhu Nhi, cho tới bây giờ không thể hội quá nhanh cảm giác, kiên quyết không tin, trong lòng nàng đã tính toán làm sao chỉnh Vương Đàn rồi. Vương Đàn là thận trọng sờ lên Hoa Nhu Nhi bộ ngực, mềm mại bắn nộn xúc cảm truyền đến. Ân, Hoa Nhu Nhi một tiếng ưng, cảm nhận được một tia cùng mình khi tắm tiếp xúc được bộ ngực cảm giác không giống nhau. Nữ thần muội muội, chính ngươi cởi quần áo, hay là ta giúp ngươi cởi nha, còn muốn cởi quần áo? Vậy không tu nhân sao? Cái kia, không cởi quần áo làm như thế nào đâu rồi, đến lúc đó ngươi không cảm giác được, muốn sai trách ta, hừ. Lại ra vẻ, cởi liền cởi, nhìn ngươi hoàng tìm cái gì lấy cớ, ta muốn chọc thủng của ngươi nói dối, cho ngươi tâm phục khẩu phục sám hối. Nói xong Hoa Nhu Nhi tức giận cởi xuống thắt lưng của mình, đem ướt nhẹp quần áo ném đến tận một bên, một trận duy phường thổi qua, thân mình cảm thấy một trận cảm giác mát, lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân lộ ra thân thể, nhất thời mặt cười ửng đỏ. Vương Đàn nhìn ngây ngốc, tuy rằng thiếu nữ thân thể chưa thành thục, nhưng là như trước tản ra làm người ta điên cuồng mị lực. Lưu manh, nhìn cái gì vậy? Nữ thần muội muội quá đẹp, ta chỉ gặp qua một người so ra mà vượt ngươi. Ai? Vân Vận, ngươi còn dám vu hãm nàng, Vân Vận tỷ tỷ há là ngươi có thể đụng. Hoa Nhu Nhi trên tay một cổ mạnh mẽ đấu khí tụ lên, đừng đánh. Không nói nàng, một hồi tính cùng một chỗ thu thập ngươi. Ta không động rồi, mau làm. Vương Đàn chiến chiến nguy nguy giữ chặt Hoa Nhu Nhi quần lót bên cạnh, chậm rãi cởi ra, một mảnh nồng đậm rừng rậm bày biện ra ra, tản ra mùi thơm hơi thở, nằm chết dưới tảng đá này tốt nhất sao? Đem chân mở ra, nghe vậy, Hoa Nhu Nhi hơi hơi chần chờ, liền dời hai bước, tựa vào bên cạnh tà trên đá. Mượt mà trắng nõn chân dài chia làm chữ to đứng thẳng, thật là mắc cỡ đấy, không xấu hổ không xấu hổ, nam nữ cực lạc Việt. Thế nào giảng xấu hổ không thẹn thùng, nhân chi thường tình nha, thoải mái quan trọng nhất, đẹp quá lồn nhỏ, thuần khiết phấn nộn. Nói xong, Vương Đàn liền đem miệng in lên. A, à, Vương Đàn hút vào Hoa Nhu Nhi mềm mại vô cùng đóa hoa, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua âm hạch, một trận điện lưu nháy mắt lướt qua Hoa Nhu Nhi toàn thân. Đây là cảm giác gì? Phấn nộn hoa kính bắt đầu chia bí chất lỏng, Vương Đàn cảm nhận được chảy ra ướt át, đem thô ráp đầu lưỡi đưa vào con đường u tối thông đạo. A a, hư hết rồi. Đừng nhúc nhích nha. A, không có tiếng vào quá gì dị vật hoa kính, bị thô ráp người nói đất kích thích, Hoa Nhu Nhi cảm thấy một mảnh tê dại, đầu vú đều hơi hơi đứng lên rồi. Vương Đàn khống chế được đầu lưỡi ở bên trong đảo quanh, đồng thời hai tay tại Hoa Nhu Nhi bên đùi có kỹ xảo kìm, vuốt ve. Nha a. Không cần. Rất ngứa. Mắc cỡ chết người. A. Đừng cắn ta. Ân nha, bàn tay to đầu không được cướp đoạt lấy mềm mại thành trong, Vương Đàn Đàn là nhẹ nhàng cắn Hoa Nhu Nhi hòn le, kích thích Hoa Nhu Nhi eo nhỏ rung rung. A ô. Muốn tiểu. Hư hết rồi. A a a, Hoa Nhu Nhi số chết phụ giúp Vương Đàn đầu, tiểu kiều đồn cũng là nhanh chóng rất động, chỉ chốc lát một cổ chất mật liền phun đã đến Vương Đàn trên mặt. Ân. Vù vù. Hoa Nhu Nhi cứ như vậy thư sướng nhân sinh lần đầu tiên thân, toàn thân mềm yếu tựa vào trên tảng đá, thoải mái sao? Vương Đàn đứng lên, hai tay chống được trên tảng đá, hạ thể to gan dán tại Hoa Nhu Nhi trên bụng, ôm nhu hỏi, đâu có đâu, là ngươi đang gạt người nha, nói bậy, rõ ràng liền a. À. Vương Đàn đột nhiên thâm tình hôn lên Hoa Nhu Nhi hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hơi thở nóng bỏng phun tại phơi nắng nữ trên mặt của. Hai tay theo sát sau đặt lên hai co giãn mười phần kiều nhũ, cách thật mỏng vải dệt kích thích mềm mại đầu vú. A a, Hoa Nhu Nhi bị đặt ở trên tảng đá, tiểu thối loạn đặng, bị hôn đầu chán ván não phồng, bộ ngực truyền đến khác thường khoái cảm khiến nàng song chưởng vô lực. Thật lâu sau, Hoa Nhu Nhi mau không thở được, Vương Đàn mới phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Kế tiếp là so vừa rồi thoải mái thập bội chuyện tình, vẫn chưa xong sao, còn không có tiến vào chính đề đâu rồi. Ta muốn chứng minh rốt cuộc nha, ngươi xem, đây mới là làm nữ nhân dục tiên dục tử này nọ. Vương Đàn lấy ra sưng dương vật, ngươi mới vừa rồi còn như vậy đánh nó, một hồi không thể để cho ngươi thoải mái, ngươi vừa muốn hiểu lầm ta. Ta hiểu lầm ngươi, ta mới là đúng, ngươi lại đang kiếm cớ. Hoa Nhu Nhi khôi phục chút khí lực, lần đầu tiên nhìn thấy nam tính dương vật, không được phiêu thêm vài lần. Không có a, xác thực như vậy nha, ngươi xem đều không phải là nhiều cứng rắn. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao ngươi chứng minh không được ta sẽ giết ngươi, nếu như vậy, ngươi thân ái nó, thoạt nhìn thật bẩn. Sẽ không, đây là nữ nhân thích nhất này nọ, chẳng những có thể lấy cho ngươi thoải mái, hoàng ăn thật ngon đâu rồi, ngươi thử xem nha. Hoa Nhu Nhi bán tính bán nghi, chậm rãi ngồi xổm xuống, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi dựa. Vương Đằng lặng lẽ đi phía trước nhất đệ, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liền thân ở tại lửa nóng trên mặt đầu chim, mã nhãn hiện ra trong suốt chất lỏng, nam tính hương vị đập vào mặt. Nó nóng quá a, nha. Hoa Nhu Nhi vừa hé miệng, Vương Đằng liền nhân cơ hội đâm một cái, đưa vào Hoa Nhu Nhi miệng. A a. Hoa Nhu Nhi quyền loạn đấm, bất mãn kháng nghị. Vương Đằng là a ngón tay cắm vào trong mái tóc của nàng, ôm chặt đầu của nàng. Không phối hợp chứng minh không được nha. Ngươi dùng đầu lưỡi liếm liếm, có thể nếm được không tuyệt vời mùi vị. Đúng. Nha. Chính là như vậy, Hoa Nhu Nhi ngậm dương vật, miệng phát ra phát xích thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Đàn, trong đôi mắt to tràn đầy hơi nước, thật sự là con linh hoạt đầu lưỡi, vừa mềm vừa trơn a, cực phẩm đây nè. Vương Đàn quất đưa, hưởng thụ rất lâu, Hoa Nhu Nhi nước miếng đều chảy tới bộ ngực mình lên rồi, ánh mắt cũng đã mê ly lên. Ăn ngon a, không có lừa gạt ngươi chứ. Vương Đằng phốc một tiếng, rút ra ướt nhẹp dương vật, nâng dậy Hoa Nhu Nhi, để cho nàng chổng mông lên ghé vào trên tảng đá. Kế tiếp, sẽ làm thoải mái nhất chuyện rồi, ngươi lập tức sẽ phát hiện mình sai rồi. Hoa Nhu Nhi không trả lời, Vương Đằng đem trong ngực dán tại Hoa Nhu Nhi bóng loáng trên lưng của, gạt ngực của nàng y, hai tay nắm kiều nhũ, dương vật ngay tại Hoa Nhu Nhi ngọc miệng lồn ma sát, nha. Từ a. A, à, ngươi đang làm gì thế? Đừng xoa nhẹ, thật to. Phía dưới rất ngứa, ngươi trước trả lời ta, thoải mái sao? Đâu có đâu. A, à, thật sự là quật cường nha đầu, một hồi nhìn ngươi dục tiên dục tử thời điểm hoàng có thể hay không mạnh miệng. Vương Đàn kích động đỡ lấy Hoa Nhu Nhi eo nhỏ, dương vật nhắm ngay hoa huyệt chậm rãi cắm vào, nha nga thật to a. A, à, cho đến thọt tới màn trinh. Vương Đàn khôn ngoan vi dừng lại, trong lòng mừng như điên, quả nhiên là xử nữ, lập tức sẽ vì tuyệt thế mỹ nhân phá trinh rồi, dựa vào trong tông quy cũ, trong chốc lát cho ta cho hắn thứ thượng tên của ta, là thuộc về ta, vua ta Đàn thật sự là không uổng công cuộc đời này a. Dùng sức đỡ lấy, dương vật đâm rách Hoa Nhu Nhi cao quý thuần khiết màn trinh, trực tiếp đưa vào ở chỗ sâu trong. A, à, đau quá a, à, ngươi này một tên lường gạt, a, à, không làm. Đau đớn kịch liệt sử Hoa Nhu Nhi một chút tỉnh táo lại, toàn thân đấu khí mênh mông, phản thủ một chưởng khắc ở Vương Đàn trên ngực, biến cố đột nhiên xuất hiện, sử Vương Đàn không có nửa điểm phòng bị, trực tiếp bị cường đại đấu khí đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn phúng, kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo. Ta liền nói ngươi là tên lường gạt. Ô ô. Hoa Nhu Nhi che hạ thể, nước mắt chảy ròng, không giúp khóc lên. A, à, Lý Dương. Ngươi tới xem a, à, Vương Đàn huynh đệ như thế nào bị thương thành như vậy. Một cái lo lắng thanh âm vang lên, cả kinh Hoa Nhu Nhi rung lên. Lưu Vũ huynh, ngươi xem bên kia, thượng có phân tán quần áo. Đường huynh ngươi mau dẫn Vương Đàn trở về chữa thương, cùng Lý Dương đi xem. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Hoa Nhu Nhi có chút kinh hoảng, đi kiểm y phục của mình khi không còn kịp rồi, chạy trốn cũng không được, chỉ có nhanh chóng tể rơi hai người kia. Lưu Vũ cùng Lý Dương mới vừa đi tới tảng đá chỗ rẽ địa phương, đột nhiên nhất đạo thân ảnh đánh tới, lưỡng đạo bén nhọn đấu khí lao ra. Lưu Vũ cùng Lý Dương đều tự đánh ra một chưởng, bị trấn được lui về phía sau hai bước. Hai cái đấu linh đỉnh phong, nhất kích vô công Hoa Nhu Nhi ngã xuống đất, cảm thấy trong cơ thể đấu khí bị xích sắt hút đi, đã bị áp chế đến tam tinh đấu linh trình tự, một cổ tuyệt vọng đột nhiên lên cao. Hai người cũng là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Một cái quần lót còn treo tại chân lõa thượng tuyệt sắc thiếu nữ, cứ như vậy trần truồng nằm úp sấp ở trước mặt mình, vừa rồi đánh ra cũng bất quá là đấu linh đỉnh phong đấu khí. Hai người nhìn nhau cười, tham dâm sắc tuyệt không che giấu, trước mắt nhưng là thế gian ít có cực phẩm a. Nhìn hai người vẻ mặt hài hước đi tới, kiều mang quán đâu Hoa Nhu Nhi đánh đáy lòng lên cao một trận sợ hãi, hốt hoảng đứng lên, chạy đi liền quên sau chạy tới, gặp mỹ nhân chạy đi. Hai người cũng là thưởng thức một hồi kia kiều đồn vặn vẹo tư sắc, sau đó giữ chặt xích sắt một mặt, Hoa Nhu Nhi chạy vài chục bước, đột nhiên té lăn trên đất, cảm thấy thân mình chính về phía sau bị kéo về đi, một chút nước mắt liền không nhịn được rồi, không cần a, à, thả ta đi, sẽ rất đau, không cần, ô ô, đánh đổ phụ cận, Hoa Nhu Nhi đã cả người là bụi, Lưu Vũ nâng tay lên một cây châm, đâm vào Hoa Nhu Nhi bụng. A! À, các ngươi đối với ta làm cái gì? Hoa Nhu Nhi đã thất kinh, một hồi ngươi sẽ biết, hắc hắc. Lý Dương đã không kịp chờ đợi xoa nắng khởi Hoa Nhu Nhi kiều nhũ. Không, Lưu Vũ lại trực tiếp, lấy ra dương vật liền hướng Hoa Nhu Nhi trước mặt bỏ vào, trong cấm địa truyền ra một trận kêu thảm thiết, sau kêu thảm thiết chậm rãi biến thành say lòng người rên rỉ. Hoa Tông trên đại điện, Dương Thiên Nam ngồi ở tông chủ đại vị lên, Vân Vận mang theo một cái viên bịt mồm ngồi chồm hổm khi hắn bên chân, dưới bậc thang, là sáu cái bị trói cột lấy quỳ ở nơi đó mỹ nữ, mỗi người đều là quần áo tàn phá, sắc mặt ửng đỏ. Hoa Tông, không phải có thất vị đấu hoàng sao? Cái gì thất hoa hoàng, như thế nào chỉ thấy được các nàng sáu cái có thể? Dương Thiên Nam vấn đạo, bẩm tông chủ, lục soát khắp Hoa Tông, cũng không có nhìn thấy vừa mới thăng cấp đấu hoàng Hoa Vũ Điệp, phỏng chừng đã thoát đi Hoa Tông. Vậy bất kể, Hoa Tông đã trở thành Dâm Tông tương ứng, thiếu nàng không thiếu một cái. Dứt lời, Dương Thiên Nam hì hì đánh giá dưới đài sáu vị như hoa như ngọc đấu hoàng, ít nhất đại khái 25 tuổi, lớn nhất ít nhất phải có 35 tuổi, khả cắt cũng như thiếu nữ giống như, xem ra hoa này tông công pháp, thật là dưỡng nhan thuật a. À, lão tặc, có gan ngươi giết chúng ta a. À, ta là tới dạy các ngươi khoái hoạt đấy, vẻ đẹp của các ngươi thế gian ít có, chẳng lẽ không hẳn là hưởng thụ một ít vui không? Không muốn để cho người nhiều hơn vui không? Trinh tiết quan niệm đã sớm nên phế trừ, nhân sinh chính là hành lạc mới khoái hoạt, xem gặp các ngươi Vân Vận tông chủ, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến của ta đại gia hỏa, xem nàng nhiều khoái hoạt. Nói xong kéo qua Vân Vận, đè lại cái mông của nàng liền cắm vào. A! À, ô ô! Nghe mất hồn rên rỉ, thư thái như vậy không đáng kia toàn bộ để đổi sao? Tông chủ của các ngươi đều thần phục, các ngươi hoàn phản kháng cái gì đâu? Tông chủ, Vận tỷ, các ngươi đừng kêu nàng, chính là nàng bán đứng của chúng ta, như thế nào là như vậy nhân? Thực tiện a, à, ta hận, ha ha, các ngươi cũng đừng oán nàng, nàng trời sinh chính là như vậy, kẹp chặt nhanh, phóng túng được vui mừng. Ra, Vận nhi, nói cho các nàng biết ngươi có bao nhiêu thoải mái. Dương Thiên Nam cởi bỏ Vân Vận viên bịt mồm, sau đó chuyên chú tấn công mạnh lấy ướt nhẹp lồn nhỏ. Nha! Không có! Không phải! A a! Đừng nghe hắn! Ô ô! Đều là nói dối! A! À, nha nha! Ta không có! Nha nha! Thọc tới! Không cần! Vân Vận như khóc như tố, lại không ngừng được trên rỉ, phía dưới sáu người ánh mắt phức tạp, Dương Thiên Nam hài hước nở nụ cười, bàn tay giáng tại Vân Vận cái gáy, một cổ năng lượng kỳ dị xâm nhập Vân Vận thân thể, các nơi điểm mẫn cảm nháy mắt mở rộng, Vân Vận trực tiếp cao triều, toàn thân run run không ngừng, con mắt trắng giả, nói cho các nàng biết, ngươi là ai, thoải mái hay không, a à nha, a, à, ta là chủ nhân tình nô. Ân. Nha. Ta thật thoải mái. Toàn thân sướng chết. Bị địch hảo thích. A. À. A. À. Dương vật to dương vật to. A. À. Ha ha ha ha. Trên đại điện quanh quẩn Dương Thiên Nam cùng ngược tiếng cười cùng Vân Vận mồm miệng không rõ la lên, dưới đài lục nhân sắc mặt tái nhợt. 7 ngày sau đó, Hoa Tông trên quảng trường, mấy trăm vị tư sắc thượng cấp mỹ nữ chỉnh tề quỳ thành một cái phương trận. Mỗi người phía sau đều có một Dâm Tông nam đệ tử tại tủng động, trên quảng trường tràn đầy thân thể tiếng va chạm cùng nữ nhân tiếng thở gấp. Quảng trường trước trên đài cao, sáu vị Hoa Tông đấu hoàng, mỗi người đều ở đây không dưới 3 vị nam tử cộng đồng gian dâm hạ vạn eo lắc mông, uyển chuyển hầu hạ. Trong cấm địa, một vị tuyệt thế thiếu nữ bị trên cổ cùng chân lõa thượng sáo lấy xích sắt khóa, không giúp bị sắp xếp lấy hàng dài nam tử không ngừng lăng nhục. Hoa Nhu Nhi nằm ở một bãi tinh dịch lý, chân dài đáp ở trên người nam nhân trên vai, trong miệng vui sướng phun ra nuốt vào lấy một căn khác dương vật, hai cái tay nhỏ bé cũng phân biệt khuấy động lấy, không ngừng biến hóa tư thế, Hoa Nhu Nhi lè lưỡi, nhỏ giọt nước miếng, ánh mắt của đã tan rã, biểu tình băng phôi đến cực điểm. Dương Thiên Nam này một trận chiến cảm thấy thực lực không đủ, nếu là trở thành đấu thánh, đó mới có thể chơi hết thiên hạ mỹ nhân, thêm chi lần này sĩ hình làm đủ Vân Vận đợi tuyệt thế nữ tử. Rốt cục thì bỏ được quay trở về Dâm Tông tổng bộ tiếp tục tu luyện, mà Hoa Tông trong đại điện, hai cái dáng người vô song mỹ nhân nhi đang bị vây quanh ở một đám Hoa Tông nam đệ tử Lý. Tiện nhân tông chủ, bán đứng Hoa Tông, lão bà của ta đều bị đừng người làm, như vậy thích nam nhân là a, điệp chết ngươi, đều tùng, ngươi giờ khắc này không ngừng muốn tinh dịch lẳng lơ. Vân Vận bị mấy người nam tử kẹp ở giữa, ô ô kêu, ba cái động đều cắm dương vật, chó mẹ, đồ đê tiện, cùng sư phụ ngươi giống nhau tiện, thiệt thòi ta hoàng thầm mến ngươi lâu như vậy, nguyên đến không biết liêm sỉ như vậy, đánh ngã ngươi con này em chó cái, tiểu lẳng lơ. Nạp Lan Yên Nhiên tức thì bị làm được ánh mắt tan rã, vẻ mặt suy thái, liên tiếp tiếng mắng chửi Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên người tràn đầy tinh dịch, chỉ nghe các nàng trong miệng trừ bỏ rên rỉ, còn không ngừng lầm bầm, không phải như thế. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.